Này có lẽ chính là tín nhiệm đi. Đột nhiên, trên chiến trường tình huống đột biến. Mộ Dung Kỳ rốt cuộc ngưng tụ hảo công kích, mắt thấy kiếm Phục Long khoảng cách chính mình bất quá mười mấy mét khoảng cách. Nàng rốt cuộc kiềm chế không được, rốt cuộc dưới chân vừa dẫm, phá không mà đi. Xâm hàn băng xương chi khí, ngưng tụ ở nàng tay phải phía trên, thế nhưng hình thành một phen sắc nhọn băng đao. Muốn đem kiếm Phục Long trái tim xuyên thủng, mà lúc này, kiếm Phục Long nhìn như bị cự ma con rối áp chế, không thể không cầm kiếm ngăn cản, căn bản đằng không ra tay đi ứng đối cái khác công kích. Không thể không nói, Mộ Dung Kỳ cái này nắm bắt thời cơ rất khá. Đương nhiên, nếu nó thật đến là cái cơ hội tốt nói. Trên thực tế, nó cũng không phải, mà là kiếm Phục Long cố ý chế tạo ra tới bẫy dập. Chết đi, kiếm Phục Long, Mộ Dung Kỳ quát lạnh một tiếng, mắt thấy chính mình băng đao đã sắp đâm thủng kiếm Phục Long thân thể. Nhưng mà lúc này kiếm Phục Long lại hoàn toàn không có phòng bị. Trên mặt nàng nở rộ ra đắc ý tươi cười, thần ma tiệc trà thượng, nàng bại cho kiếm Phục Long, đến nay vẫn trong lòng khó chịu. Hiện tại, nàng muốn đòi nợ. Đương, thanh thúy thanh âm vang lên, Mộ Dung Kỳ sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới một loại phi thường đáng sợ khả năng tính. Nàng xoay người muốn đào tẩu, nhưng mà thực đáng tiếc, đã chậm. Kiếm Phục Long liều mạng bị cự ma con rối đòn nghiêm trọng, nhất kiếm đâm ra, vừa lúc đâm trúng Mộ Dung Kỳ trái tim, đem Mộ Dung Kỳ thân thể toàn bộ xuyên thấu. Đáng chết, là ngươi, phạm ta Bát Tiên Quốc biên cảnh giả, chết. Kiếm Phục Long nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm run lên, Mộ Dung Kỳ trái tim bị hoàn toàn cắn nát. Kia một khắc, Mộ Dung Kỳ tuyệt vọng, nàng mộng, nàng một lần nữa cướp lấy băng vương triều vương quyền mộng, thế nhưng liền tại đây một khắc hoàn toàn chung kết. Một màn này, làm Độc Cô Thương Anh cùng Hắc Đại Nhân đều lắp bắp kinh hãi. Đáng chết, là cổ ma kính, không nghĩ tới Lăng Tiêu kia tiểu tử thế nhưng đem kia chờ bảo bối cho kia lão Đông Tây. Độc Cô Thương Anh bỗng nhiên minh bạch kiếm Phục Long vì cái gì sẽ không ngừng lui hướng Mộ Dung Kỳ. Nguyên lai này hết thảy đều là âm mưu a. Ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, kiếm Phục Long đã đoạt qua Mộ Dung Kỳ trong tay lệnh kỳ. Lệnh kỳ múa may, kia cự ma con rối nháy mắt dừng lại công kích. Ha ha, Độc Cô Thương Anh, không nghĩ tới đi. Kiếm Phục Long lạnh nhạt mà nhìn Độc Cô Thương Anh, trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười. Có thể tiêu diệt Mộ Dung Kỳ, đoạt hạ này cự ma con rối, đúng là không dễ. Kế hoạch của hắn chung, chẳng sợ có bất luận cái gì một cái phân đoạn làm lỗi, đều khả năng dẫn tới hắn tử vong. Nhưng kế hoạch thành công, bởi vì cổ ma kính tồn tại, làm hắn mạnh mẽ bị Mộ Dung Kỳ cùng cự ma con rối một kích. Thật đúng là đến ít nhiều thần ma tiệc trà cái này khen thưởng đâu. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Độc Cô Thương Anh từ bảo tọa phía trên đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn kiếm Phục Long nói, Mộ Dung Kỳ kia cô gái, vốn là ta khống chế băng vương triều một cái cân lượng, hiện tại bị ngươi giết. Ngươi nói ta nên như thế nào đối phó ngươi đâu, ngươi thật sự lợi hại, nhưng đừng quên, ta hiện tại có được cự ma con rối, dựa vào chúng ta liên thủ, liền tính là ngươi, cũng chưa chắc là chúng ta đối thủ. Kiếm Phục Long lạnh lùng nói, hắn nói, cũng được đến Bát Tiên Quốc bên này võ giả nhóm đồng ý. Có lẽ không cần đế quân ra ngựa, kiếm Phục Long lão tiền bối này nhất chiêu thật đến là quá lợi hại, lập tức liền xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Không tồi, kế tiếp nên đau đầu, ngược lại là kia Độc Cô Thương Anh. Một cái đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả bị giết, bọn họ tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Mọi người trong lòng đều thật cao hứng. Ha ha, phải không? Kiếm Phục Long a kiếm Phục Long, người thật đến quá coi thường lão phu. Độc Cô Thương Anh nở nụ cười, hùng hồn hơi thở không ngừng bò lên, đôi tay phía trên, ngưng tụ ra âm trầm khủng bố trưởng phong. Chương 3278 quỷ thần ấn, vong linh thân thể. Đều là đoạt mệnh cảnh năm trọng, nhưng ta chính là cái này cảnh giới đỉnh, hơn nữa. Ta có đem cấp đỉnh võ kỹ, quỷ thần ấn, ngươi có sao? Cuồng tiếu trong tiếng, Độc Cô Thương Anh bắt đầu ngưng tụ quỷ thần ấn. Trong hư không, có quỷ khóc sói gào tiếng động, thiên địa phảng phất đều trở nên một mảnh đen tối. Âm trầm khủng bố hơi thở đem toàn bộ chiến trường đều cấp bao phủ ở. Độc Cô Thương Anh đỉnh đầu, chợt hiện lên một tôn quỷ thần, hoàn toàn từ chân nguyên cùng tử vong chi khí ngưng tụ mà thành. Sát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia quỷ thần phá không đánh úp lại. Kiếm Phục Long liều mạng ngăn cản, cũng đồng thời thao tác cự ma con rối. Nhưng mà vô dụng, đáng sợ quỷ thần ấn, trực tiếp đem cự ma con rối cùng kiếm Phục Long cùng nhau oanh bay đi ra ngoài. Cự ma con rối ngã xuống đất, thân thể thượng linh bộ kiện nát không ít. Kiếm Phục Long càng là từng ngụm phun máu tươi. Này một kích, làm hắn bị thương rất nặng, thật đáng sợ, đều là đoạt mệnh cảnh năm trọng, này Độc Cô Thương Anh như thế nào sẽ như thế cường đại. Cao Công Công thân thể đang run rẩy. Hắn vốn dĩ tính toán chờ Độc Cô Thương Anh cùng kiếm Phục Long thời điểm chiến đấu phát động đánh lén, giết Độc Cô Thương Anh. Nhưng giờ này khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình đều không thể nhúc nhích. kia âm trầm khủng bố hơi thở, thật đến làm người vô cùng kiêng kỵ. Bát Tiên Quốc bên này, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm vô cùng. Vốn dĩ cho rằng giết Mộ Dung Kỳ, đoạt cự ma con rối, thậm chí liền Độc Cô Thương Anh cũng có khả năng đánh bại. Nhưng hiện tại xem ra, này hoàn toàn chính là đem sự tình nghĩ đến quá mỹ. Các ngươi sợ sao? Long Tượng quát, không sợ, thanh âm rung trời vang lên. Thực hảo, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu cường đại, hôm nay chúng ta mặc dù toàn bộ chết hết, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng, càng sẽ không chạy trốn. Long Tượng dẫn đầu đi ra, chắn kiếm Phục Long trước người. Bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này kiếm Phục Long đã thân chịu trọng thương, rốt cuộc chịu không nổi lăn lộn. Lúc này, bọn họ không đứng ra, còn có ai? Long Thần, Lãnh Mai, Bá Đao, Yển Nguyệt, Tất Phương, Kim Phượng Kiếm Đế, Long Tượng Đế, Kiếm Thập Bát Từ Từ. Một các cao thủ toàn bộ đứng ở kiếm Phục Long trước người. Các ngươi, kiếm Phục Long trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lão tiền bối, không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta sợ đều là không sống nổi, bất quá liền như vậy tiếc nuối chết đi, thật sự không phải ta chờ phong cách, mặc dù muốn chết, cũng muốn từ trên người địch nhân lộng điểm cái gì. Long Tượng bàn tay vung lên, khủng bố Long Tượng Chi Vương võ hồn ở hắn sau lưng hiện lên, rồi sau đó dung nhập thân thể hắn bên trong. Còn lại người, cũng đều sôi nổi phóng thích võ hồn. Một đám đám ô hợp, chỉ bằng các ngươi, lại như thế nào chống đỡ được lão phu một kích. Độc Cô Thương Anh châm chọc mà nhìn về phía mọi người, vừa lúc, có cái hảo ngoạn sự tình, trước hướng các ngươi triển lãm một chút. Bí pháp phong hồn sống lại, theo hắn phóng xuất ra cường đại linh hồn lực cùng chân nguyên, kia đã chết thấu Mộ Dung Kỳ cư nhiên lung lay mà đứng lên. Hai mắt một mảnh xám trắng, tử khí trầm trầm, toàn bộ thân thể cũng là lung lay, phảng phất cái xác không hồn giống nhau. Khối này vong linh thân thể, đã cũng đủ đối phó các ngươi, lão phu liền ra tay đều không có tất yếu. Độc Cô Thương Anh cười lạnh một tiếng, đem vung tay lên, kia vong linh thân thể đột nhiên ra tốc, nhằm phía Bát Tiên Quốc mọi người. Tuy rằng vong linh thân thể, làm Mộ Dung Kỳ mất đi tự hỏi năng lực, thậm chí cũng quên mất như thế nào vận dụng võ kỹ. Nhưng là chỉ bằng đoạt mệnh cảnh năm trọng thân thể lực lượng, cũng là làm Long Tượng đám người phi thường khó chịu. Chỉ một kích, liền có một người bị trực tiếp oanh phi. Bất quá bọn họ cũng không phải ăn chay, bị oanh phi người, một lần nữa bỏ lên, lần thứ hai gia nhập chiến đấu bên trong. Mười mấy cá nhân, đem kia vong linh thân thể bao quanh vây quanh, không ngừng phóng thích công kích. Nhưng mà vong linh thân thể phảng phất sẽ không chết giống nhau, vô luận trên người thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, thế nhưng đều không sợ gì cả. Ha ha ha ha, nghe ta hiệu lệnh, kiếm thần điện đại quân, phát động tổng tiến công. Kiếm Phục Long đã trọng thương, Độc Cô Thương Anh cảm thấy chính mình không cần thiết chờ đợi. Nếu Lăng Tiêu còn không có xuất hiện, vậy làm chính mình phía sau đại quân, đem Bát Tiên Quốc ở Kiếm Vương trong triều lãnh địa, hoàn toàn bị san thành bình địa. Theo Độc Cô Thương Anh ra lệnh một tiếng, hai bên đại quân rốt cuộc bắt đầu va chạm. Chiến hỏa lần thứ hai bập lửa, tiếng kêu rung trời, diệt phong đi, Bát Tiên Quốc, Lăng Tiêu, người cái này rùa đen rút đầu, người vĩnh viễn cũng không có khả năng là đối thủ của ta. San bằng Bát Tiên Quốc lúc sau, ta xem người còn có thể trốn đến chỗ nào đi, ha ha ha ha. Độc Cô Thương Anh điên cuồng mà cười lớn, hôm nay trận chiến tranh này, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, tự nhiên là sẽ lấy hắn kiếm thần điện thắng lợi mà chấm dứt. Đừng quên người tới nơi này chân chính mục đích, là thần ma lệnh, mà không phải cái gì diệt vong Bát Tiên Quốc. Hắc đại nhân lạnh băng thanh âm vang lên, lấy không được thần ma lệnh, giết không chết Lăng Tiêu, hết thảy đều là uổng phí. Không tồi, thiếu chút nữa đem chuyện này nhi quên mất. Bát Tiên Quốc người đều cho ta nghe, ai nói ra Lăng Tiêu rơi xuống, ta có thể phóng hắn một con đường sống. Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói, muốn sống mau chóng, đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Lão cẩu, ngươi liền không cần vọng tưởng, chúng ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không sẽ bán đứng chính mình đế quân. Long Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh ở Mộ Dung Kỳ vong linh thân thể trên người. Nhưng này công kích trên cơ bản không nhiều lắm hiệu quả. Thực lực chênh lệch quá lớn, vong linh thân thể chỉ là hơi hơi quơ quơ, liền một chưởng đánh ra, đem Long Tượng đánh bay đi ra ngoài. Ha ha, người muốn chết, cũng không đại biểu người khác đều muốn chết, Bát Tiên Quốc cũng đều không phải là bền chắc như thép đi. Độc Cô Thương Anh cười lạnh một tiếng, tiếp tục chờ đợi, hắn tin tưởng ở tử vong uy hiếp dưới, nhất định sẽ có người bán đứng Lăng Tiêu. Ta biết Lăng Tiêu ở địa phương nào, mong rằng Hoàng đế bệ hạ tha ta một mạng, hơn nữa bảo hộ người nhà của ta chu toàn. Rốt cuộc vẫn là có người đứng dậy, đó là Kiếm Vương triều một cái nước phụ thuộc quốc vương. Bọn họ đã từng bị Kiếm Thần Điện áp bách, cả nước đều sống được heo chó không bằng. Là Bát Tiên Quốc giải cứu bọn họ, là Lăng Tiêu cho bọn họ báo thù rửa hận cơ hội. Chính là hôm nay, đối mặt tử vong, hắn cư nhiên muốn phản bội. Vương Nguyên, người cái này phản đồ, ta giết ngươi. Lão Tát Mãn nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng Vương Nguyên. Có lão phu ở, ngươi giết được hắn sao? Độc Cô Thương Anh thanh âm đột nhiên vang lên, lão Tát Mãn cả người tức khắc thất khiếu đổ máu, thân thể cũng bị băng bay đi ra ngoài. Mà kia Vương Nguyên một nhà, tắc bị Độc Cô Thương Anh cuốn tới rồi kiếm thần điện trận doanh bên trong. Nói, Lăng Tiêu ở địa phương nào? Độc Cô Thương Anh lạnh nhạt hỏi. Hắn ở tu luyện, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi gặp hắn. Vương Nguyên vội vàng nói, thực hảo, giết Lăng Tiêu, ta đảo muốn nhìn này kẻ hèn bát tiên quốc còn có cái gì năng lực cùng ta chống lại. Độc Cô Thương Anh cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên rất muốn bát tiên quốc hủy diệt, bất quá nhất tưởng, vẫn là giết chết Lăng Tiêu. Bởi vì đối hắn mà nói, Lăng Tiêu mới là lớn nhất tai họa ngầm. Ngăn lại hắn, Kiếm Phục Long giống giận một tiếng, múa may trong tay lệnh kỳ, làm cự ma con rối xông ra ngoài. Mà hắn cũng ở trọng thương dưới tình huống, bay lên trời. Mặc dù là chết, cũng muốn kéo dài một trận thời gian. Quyết không thể làm Lăng Tiêu tu luyện bị quấy dày, chỉ cần Lăng Tiêu đột phá, bọn họ còn có một đường sinh cơ, một khi bị quấy dày, khả năng liền phải toàn xong rồi. Chương 3279 Lăng Tiêu hiện thân, cấp địch nhân cái dao oai phủ đầu. Lão thất phu, tìm chết. Độc Cô Thương Anh lạnh lùng vừa uống, một cái tát đem kia cự ma con rối đánh bay, rồi sau đó ngay sau đó phách về phía Kiếm Phục Long. Một trường này, Kiếm Phục Long hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cái tay kia trưởng không ngừng tiếp cận. Không thể tưởng được ta Kiếm Phục Long, lại là như vậy cái cách chết, xin lỗi a Lăng Tiêu, chung quy vẫn là không có thể ngăn được Độc Cô Thương Anh này lão cẩu. Kiếm Phục Long lắc đầu cười khổ, lúc này hắn, cái gì cũng làm không đến, phía trước đã bị Độc Cô Thương Anh quỷ thần ấn đánh thành trọng thương. Lúc này hắn chỉ có chờ đợi tử vong buông xuống. Sư bá, người đã làm được thực hảo, kế tiếp, liền giao cho ta đi. Bỗng nhiên, Kiếm Phục Long bên tai vang lên một thanh âm. Là Lăng Tiêu thanh âm, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía chung quanh, lại chưa phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh. Chỉ là kia Độc Cô Thương Anh đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, bạo lui vài trăm thước xa. Một bàn tay, đã bị cắt xuống dưới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường, thế nhưng bởi vì tiếng hét thảm này mà ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Phanh, không thấy được bất luận kẻ nào. Kế tiếp lại là kia Mộ Dung Kỳ vong linh thân thể bị toàn bộ chụp toái, rơi rụng đầy đất. Người nào, giả thần giả quỷ. Độc Cô Thương Anh nhìn chính mình huyết lưu không ngừng tay phải, trong lòng phẫn hận không thôi, tùy tay chảo quá một sĩ binh, hút đi tinh huyết, kia đứt gãy cánh tay thực mau liền lại dài quá ra tới. Nhưng cái này hành động, lại làm hắn hao tổn không hảo chân nguyên. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm ta sao? Rốt cuộc, Lăng Tiêu thân ảnh hiện lên ở mọi người trước mắt, huyền phù giữa không trung bên trong. Thân thể lại là như ẩn như hiện. Hắn đã ngưng tụ ảnh thỏ thú hồn, được đến ảnh võ giả năng lực, phối hợp ám ảnh áo nghĩa, thân hình nhưng tùy ý ảnh hóa, dùng để đánh lén, tốt nhất bất quá. Hơn nữa tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn hơi thở so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Đế quân vạn tuế, nhìn đến Lăng Tiêu vừa ra tay, liền chặt đứt Độc Cô Thương Anh một bàn tay, hơn nữa dập nát kia khó chơi vong linh thân thể, bát tiên quốc chúng tướng sĩ phấn chấn không thôi. Lăng Tiêu, Độc Cô Thương Anh cùng Hắc Đại Nhân cơ hồ đồng thời hô lên cái này làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi, mà lại liều mạng muốn nhìn thấy thiếu niên. Ngươi rốt cuộc chịu ra tới a, lão phu còn tưởng rằng ngươi là cái rùa đen rút đầu đâu. Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói, Lăng Tiêu lại chưa xem hắn, mà là nhìn về phía Vương Nguyên nói, ngươi quốc gia bị người nô dịch, là chúng ta đem các ngươi giải cứu với nước lửa bên trong. Người nhà của ngươi suýt nữa bị giết, là ta đưa bọn họ cứu ra. Mà hôm nay, ngươi thế nhưng phản bội ta. Biết ta Lăng Tiêu ghét nhất người nào sao? Chính là phản đồ, chuẩn bị tốt bị lăng trì sao? Tha ta đi đế quân bệ hạ, là ta hồ đồ. Vương Nguyên bị Lăng Tiêu khí thế sở nhiếp, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống xin tha. Đứng lên, có lão phu ở, ai cũng giết không được ngươi. Độc Cô Thương Anh lạnh lùng nói, tuy rằng cái này Vương Nguyên hiện tại đã không có tác dụng gì, nhưng là kia cũng quyết không thể làm Lăng Tiêu ngay trước mặt hắn đem Vương Nguyên giết chết. Ta muốn giết hắn, ngươi ngăn được sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lần thứ hai biến mất. A, ngay sau đó, mọi người liền thấy được Vương Nguyên thân thể chia năm xẻ bảy, huyết bắn năm bước. Lăng Tiêu lần thứ hai từ mới vừa rồi sở trạm vị trí xuất hiện, khinh miệt mà nhìn Độc Cô Thương Anh liếc mắt một cái nói, ngươi thời đại đã sớm đi qua, mạnh mẽ lấy đoạt xá loại này tà môn phương pháp kéo dài ngươi sinh mệnh, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Đánh rắm, lão tử thời đại còn không có kết thúc. Độc Cô Thương Anh quát, ha ha, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người đối mọi người nói. Các ngươi lui ra phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bị thương lập tức tiến hành trị liệu, kế tiếp chiến đấu, giao cho ta là được. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, là, đế quân chi mệnh, cần thiết vâng theo, đây là Bát Tiên Quốc, thậm chí Thiên Triều đế quốc đệ nhất pháp tắc. Lăng Tiêu rất rõ ràng, bá đạo đánh thiên hạ, vương đạo trị thiên hạ. Hiện tại hắn, chỉ cần bá đạo, như vậy đủ rồi. Đến nỗi vương đạo, chờ hắn nhất thống huyền giới lúc sau lại nói cũng không muộn. Bát Tiên Quốc đại quân triệt thoái phía sau, Kiếm Thần Điện đại quân cũng không có đuổi theo. Bởi vì chỉ cần là kiếm vương triều người, liền không có không biết Lăng Tiêu lợi hại. Huống chi, Lăng Tiêu mới vừa rồi đã triển lãm ra kia đáng sợ thực lực. Ai dám ở ngay lúc này sằng bậy, thuần túy là tìm chết. Độc Cô Thương Anh phất phất tay, ý bảo đại quân dừng lại công kích. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiêu mới là mấu chốt. Chỉ cần có thể diệt Lăng Tiêu, Bát Tiên Quốc lại tính cái gì? Hắc đại nhân mặt nạ sau cặp mắt kia, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tràn ngập oán giận. Đại quy mô chiến dịch, chỉ tiến hành không đến 10 phút thời gian, liền đột nhiên im bặt. Này hết thảy, chính là bởi vì Lăng Tiêu xuất hiện. Nếu Lăng Tiêu vãn xuất hiện chẳng sợ một phút, chỉ sợ Kiếm Phục Long sẽ phải chết. Hắn những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm, cũng tất nhiên khó thoát vừa chết. Kiếm Phục Long vì hắn tranh thủ tới rồi quý giá thời gian, làm hắn dung hợp ảnh thỏ võ hồn, thực lực lần thứ hai tăng lên một mảng lớn. Tuy nói trung quy vẫn là không có thể đột phá, nhưng tu vi hải năng lượng đã đạt tới 10 thành, sức chiến đấu cũng so với phía trước cường đại rồi mấy lần. Nhìn đến Lăng Tiêu xuất hiện, Kiếm Phục Long nhíu nhíu mày nói ai, đều là ngươi cái này sư bá vô năng, làm ngươi không có thể đột phá cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Ngươi không đột phá, là rất khó thắng hạ kia Độc Cô Thương Anh. Ta bộ xương già này chết không đáng tiếc, ngươi hiện tại ra tới, chẳng phải là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cùng những cái đó hưng phấn binh lính không giống nhau, Kiếm Phục Long rất bình tĩnh, tuy nói Lăng Tiêu vừa xuất hiện liền cho Độc Cô Thương Anh một cái dao oai phủ đầu, nhưng hắn rất rõ ràng, Lăng Tiêu không có đột phá. Không có đột phá, liền không khả năng là Độc Cô Thương Anh đối thủ. Đúng vậy lão đại, mặc dù chúng ta chết trận, ngươi cũng có thể cho chúng ta báo thù. Hiện tại ra tới, chẳng phải là mọi người đều giống nhau muốn chết, hơn nữa bị chết không hề ý nghĩa a. Long thần cũng đứng ra nói, còn lại người đều sôi nổi gật đầu, hiển nhiên đều là cái dạng này ý tứ. Các ngươi liền như vậy không tin ta sao, ta cái này đế quân, thật đúng là đủ thất bại đâu. Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười nói, nếu các ngươi đã chết, ta Lăng Tiêu mặc dù báo thù lại có cái gì ý nghĩa. Với ta mà nói, tồn tại thân nhân, tồn tại bằng hữu mới có ý nghĩa. Ngươi, mọi người bị Lăng Tiêu này một câu cấp ngăn chặn miệng. Bọn họ thật không phải không tín nhiệm Lăng Tiêu, chỉ là hai bên chênh lệch thật đến có chút đại, bọn họ không thể không lo lắng ha. Đặc biệt là kia Độc Cô Thương Anh thi triển đem cấp đỉnh võ học quỷ thần ấn. Quả thực giống như quỷ thần giáng thế, đáng sợ đến cực điểm, so Độc Cô Bá Kiếm đem cấp cao đẳng võ kỹ Kim Long ấn còn muốn khủng bố. Phải biết rằng, ở Kiếm Vương Triều, cường đại nhất võ kỹ chính là Độc Cô Bá Kiếm Kim Long ấn. Này Độc Cô Thương Anh quỷ thần ấn, chỉ sợ đều không phải là chính hắn võ học, mà là người khác cho hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, xác thật cường đại vô cùng, nghiền áp hết thảy. Lăng Tiêu nói xong lời nói, liền quay đầu nhìn về phía cái kia mang mặt nạ hắc y nhân. Người kia cho hắn cảm giác, so Độc Cô Thương Anh càng thêm nguy hiểm. Tiểu tử, người nếu vô tình một chút, trốn đi tu luyện, có lẽ thật đúng là có thể vì bọn họ báo thù. Chỉ tiếc người quá xử trí theo cảm tính, quá xuẩn, người hiện tại ra tới, không hề ý nghĩa. Hôm nay lão phu khiến cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là cường giả chân chính. Đối mặt Lăng Tiêu, Độc Cô Thương Anh lạnh lùng nói. Chương 3280 đến từ địa ngục võ hồn, tử vong chi thần. Độc Cô Thương Anh lúc này đã dần dần chấn định xuống dưới. Hắn có được quỷ thần ấn, hơn nữa bản thân thực lực cũng so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều, căn bản không cần thiết sợ hãi. Tuy nói Lăng Tiêu mới ra tới sở vận dụng kia ảnh thỏ võ hồn có điểm phiền toái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ứng đối phương pháp vẫn là có rất nhiều. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn về phía Độc Cô Thương Anh nói, lão gia hỏa, ta cũng sẽ không trở thành ngươi như vậy lục thân không nhận, vong ân phụ nghĩa nhân cha. Thần ma tiệc trà thượng, ngươi đã bại bởi ta một lần. Hôm nay, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi học được quỷ thần ấn, liền có thể vô địch sao? Chỉ tiếc ngươi quá sốt ruột, quỷ thần ấn bất quá tu luyện đến chút thành tựu mà thôi, liền dám đến tìm ta phiền toái, thuần túy là tìm chết. Hắn một bên nói chuyện, một bên về phía trước đi tới, chút nào cũng không có sợ hãi chi ý. Thản nhiên, chấn định, tự tin, bá đạo, cường đại. 18, mau ngăn lại ngươi đồ đệ a. Kiếm Phục Long hô, ngươi là hắn sư phụ, ngươi nói, hắn nhiều ít có thể nghe một ít a. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại đều không thể là kia Độc Cô Thương Anh đối thủ, huống chi tên kia bên cạnh còn có cái hắc y nhân, thoạt nhìn đồng dạng thực đáng sợ. Không cần, Kiếm Thập Bát lắc lắc đầu nói, hắn là ta đồ đệ, ta nhất hiểu biết hắn, hiện tại ai cũng ngăn không được hắn. Khiến cho hắn đi thôi, ta tin tưởng ta đồ đệ, nhất định có thể sáng tạo ra tân kỳ tích. Các ngươi cũng đừng quên, hắn là kỳ tích chi tử a. Ha ha ha, vẫn là sư phụ hiểu biết ta a, làm ta Lăng Tiêu ném xuống chính mình bằng hữu hòa thân người chính mình chạy trốn. Ta đây tình nguyện tử chiến. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Kiếm Thập Bát liếc mắt một cái, nở nụ cười. Cười cái rắm a, chúng ta đều cam nguyện vì ngươi hy sinh. Kiếm Phục Long mắng, ngươi thiên phú, tất cả mọi người rõ như ban ngày, chỉ có ngươi có thể giết chết kia Độc Cô Thương Anh, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Sư bá a, các ngươi cam nguyện vì ta hy sinh, ta đây vì cái gì không thể vì các ngươi liều một lần đâu. Huống chi, ta thật đến không bằng Độc Cô Thương Anh sao? Kia cũng chưa chắc thấy được. Lăng Tiêu vừa nói lời nói, một bên tiếp tục về phía trước, trong thân thể, khủng bố hơi thở đang không ngừng bò lên. Kiếm Phục Long còn tưởng nói cái gì nữa, bất quá bị Kiếm Thập Bát ngăn cản, đại ca, liền tin tưởng hắn đi, ai có thể nghĩ đến, hắn có thể từ thị huyết kiếm chủng bên trong cứu người. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể đánh bại kia ma long con rối. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể ở xử lý Thái Dương Điểu. Ai có thể nghĩ đến, thần ma tiệc trà phía trên, hắn có thể ở đông đảo cao thủ bên trong chỗ hết tài năng, bắt được quán quân. Hắn bản thân chính là cái kỳ tích, khó khăn càng lớn, hắn liền càng là có thể biến cường. Nghe được lời này, Kiếm Phục Long một trận hoảng hốt. Có lẽ, thật đến có thể tin tưởng tiểu gia hỏa này một lần. Thôi, nếu tình huống không đúng, chúng ta trở lên đi, vô luận như thế nào, cũng không thể làm hắn chết ở chỗ này. Kiếm Phục Long nuốt vào một quả khỏi hẳn đan, bắt đầu gia tốc chữa thương. Mà bên kia, Bát Tiên Quốc con rối sư cũng đang ở sửa chữa kia cự ma con rối. Hiện giờ lệnh kỳ tới rồi bọn họ trong tay, này cự ma con rối cũng là một đại chiến lực a. Chờ lát nữa Lăng Tiêu nếu thật đến không thể địch nói, này cự ma con rối là có thể phái thượng đại công dụng. Lăng Tiêu lúc này khoảng cách Độc Cô Thương Anh đã chỉ có 100 mét khoảng cách. Đối mặt đen nghìn nghịt, liếc mắt một cái vọng không đến biên trăm vạn đại quân, hắn khinh miệt mà cười cười. Ngay sau đó ánh mắt đặt ở kia hắc y nhân trên người. Nếu ta không đoán sai nói, các hạ hẳn là chính là vị kia hắc y ma sử đi. Thật không biết Lăng Tiêu ta như thế nào đắc tội ngài, làm ngài cam nguyện đem quỷ thần ấn như vậy cường đại võ học truyền thụ cấp Độc Cô Thương Anh tới đối phó ta. Ngươi nói bậy gì đó, ta không phải cái gì hắc y ma sử. Người nọ nói, và LTB, ha ha, liền chính mình thân phận cũng không dám thừa nhận sao, thoạt nhìn, người thật sự sợ chủ nhân của ngươi đâu. Lăng Tiêu cười cười nói, bất quá như vậy, ta liền an tâm rồi, thoạt nhìn ngươi là không thể chủ động công kích ta, nếu không nói, ngươi cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì ta như vậy một cái kiếm vương triều tiểu nhân vật, ngươi cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cho nên ngươi mới có thể lựa chọn Độc Cô Thương Anh tới làm người đại lý đi. Hắc y ma sử không có hé răng, tương đương là cam chịu. Hắn lúc này trong lòng phi thường khiếp sợ, rõ ràng đã che giấu rất khá, Lăng Tiêu rốt cuộc là làm sao thấy được. Hắn đương nhiên không biết Lăng Tiêu thái cực mắt có bao nhiêu đáng sợ, đừng nói một trương mặt nạ, liền tính là 10 trương mặt nạ, cũng ngăn không được cặp kia sắc bén đôi mắt a. Tiểu tử, đừng nhiều lời, muốn sống nói, ngoan ngoãn giao ra tam cái thần ma lệnh, còn có, Độc Cô Bá kiếm cho ngươi những cái đó đổ lục, cũng cùng nhau giao ra đây. Độc Cô Thương Anh đột nhiên nói, Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Độc Cô Thương Anh liếc mắt một cái nói, giao ra đây ngươi sẽ giết ta, không giao ra tới, ngươi đồng dạng sẽ giết ta, hỏi cái này dạng nói, ngươi đầu óc có hố đi. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi căn bản là không đầu óc, ngươi đầu óc, vẫn là nhân gia Độc Cô Bá kiếm. Tiểu tử, ngươi là ở tìm chết. Độc Cô Thương Anh nhíu nhíu mày, hắn thật sự không rõ, biết rõ hai bên thực lực cách xa như thế to lớn, đối phương đến tột cùng nơi nào tới tự tin, dám cùng hắn nói như vậy. Chẳng lẽ Lăng Tiêu trên thực tế là đột phá, chẳng qua là ẩn tàng rồi chân thật tu vi. Độc Cô Thương Anh đầu óc, bắt đầu có điểm miên man suy nghĩ. Lăng Tiêu biểu hiện, thật sự không giống như là một cái đối mặt không có khả năng đánh bại cường giả thời điểm cái loại này biểu tình a. Tìm chết, ta xem tìm chết chính là ngươi, xa xôi vạn dặm đi vào nơi này. Cho ta đưa kiếm vương triều giang sơn sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Ha ha, biết tiểu tử ngươi miệng lưỡi sắc bén, lão phu không cùng ngươi đấu võ mồm, muốn chết, lão phu thành toàn ngươi chính là. Cười lạnh trong tiếng, Độc Cô Thương Anh cả người hiện ra từng trận màu đen hơi thở. Rồi sau đó, hắn phía sau, hiện ra một tôn hư không hư ảnh bọc áo đen, tay cầm một phen sắc nhọn lưỡi hái, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào chúng sinh. Tử vong chi thần võ hồn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Này chờ quỷ dị võ hồn, hắn không phải chưa thấy qua, nhưng bị Độc Cô Thương Anh thi triển ra tới, kia thật đến là lộ ra vô cùng đáng sợ âm trầm hơi thở. Rốt cuộc, này Độc Cô Thương Anh là chân chính vong hồn sống lại, hơn nữa đoạt xá Độc Cô Bá Kiếm thân thể a. Thấy như vậy một màn, Kiếm Phục Long bọn người lại bắt đầu thế Lăng Tiêu lo lắng lên. Tuy nói phía trước đã đối Lăng Tiêu sinh ra như vậy một ít tin tưởng. Chính là Độc Cô Thương Anh chân chính bản lĩnh, giờ phút này mới thi triển ra tới, bọn họ không lo lắng đều không được. Chỉ là Lăng Tiêu trong xương cốt lộ ra một cổ sức trâu bò, hắn quyết định sự tình, người khác căn bản là không có khả năng bẻ lại đây. Cho nên bọn họ hiện tại, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, nhìn Lăng Tiêu như thế nào phát huy, đi đánh bại kia cường đại Độc Cô Thương Anh. Chờ mong kỳ tích tái hiện tại đây phiến thổ địa phía trên. Độc Cô Thương Anh trên người, lưu chuyển hắc ám tử vong hơi thở, giống như từ địa ngục đi ra tử vong chi thần giống nhau. Đối mặt này khủng bố hơi thở, Lăng Tiêu không chút nào kém cỏi. Nháy mắt tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Cùng thời gian, mười mấy loại võ hồn hư ảnh ở hắn phía sau hiện lên. Mãnh liệt khí phách phóng xuất ra tới, đem Độc Cô Thương Anh tử vong chi khí, mạnh mẽ đè ép trở về. Ta Độc Cô Thương Anh từ địa ngục sống lại, đạt được này cường đại võ hồn, hôm nay khiến cho ngươi chết ở này tử vong chi thần lưỡi hái dưới. Độc Cô Thương Anh đứng ở nơi đó, giống như thật đến tử vong chi thần giống nhau, ở tuyên bố Lăng Tiêu vận mệnh. Chương 3281 Lăng Tiêu quyết đấu Độc Cô Thương Anh. Chỉ bằng ngươi, thật đúng là không có cái kia tư cách. Cái gì tử vong chi thần, bất quá là tử khí ngưng tụ mà thành võ hồn mà thôi, sợ tới mức trụ người khác, sợ tới mức trụ ta sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tay trái hiện lên băng tôn kiếm, tay phải hiện lên thị huyết ma kiếm. Hai thanh tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm, đồng thời xuất hiện, này vẫn là lần đầu tiên. Vạn tuế, bát tiên quốc bên này, không ngừng vang lên phấn chấn nhân tâm tiếng hô. Lăng Tiêu lúc này khí thế, ít nhất đã không thua cấp Độc Cô Thương Anh. Nhưng Kiếm Phục Long lại lắc lắc đầu, trên mặt lo lắng càng thêm nồng đậm. Lăng Tiêu sở dĩ đồng thời dùng ra hai thanh tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm. Kia chỉ có một loại giải thích, chính là Độc Cô Thương Anh quá cường, thế cho nên hắn không thể không như thế đi làm. Thị huyết ma kiếm, đó là ta, Độc Cô Thương Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là này đem thị huyết ma kiếm, có này đem ma kiếm, hắn mới chân chính coi như là hoàn toàn thể. Nhưng mà Độc Cô Bá Kiếm ở cuối cùng một khắc, đem thanh kiếm này cho Lăng Tiêu, làm hắn thất bại trong gang tấc, hắn trong lòng chính là phi thường không thoải mái. Hắn muốn đoạt lại thuộc về chính mình thị huyết ma kiếm. Nhưng Lăng Tiêu sở phóng xuất ra tới kia cổ cường đại hơi thở, lại làm Độc Cô Thương Anh chau mày. Tiểu tử này, đích xác so với phía trước ở thần ma tiệc trà thời điểm gặp được càng cường. Chẳng lẽ tu vi lại tấn chức? Không, sao có thể a? Từ lúc ấy đến bây giờ, cũng bất quá mới một ngày nhiều một chút thời gian mà thôi, hắn liền tính có được tuyệt đỉnh chi tư, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thương Anh không hề do dự. Mãn nhãn sát khí, đại biểu hắn đối Lăng Tiêu vô tận thù hận cùng kiêng kỵ. Trên người màu đen tử vong hơi thở, làm hắn giống như chân chính tử vong chi thần giống nhau, lạnh băng, âm trầm, diệt sạch hết thảy. Trong cổ họng phát ra trầm thấp gào giống thanh, Độc Cô Thương Anh dưới chân nhẹ nhàng một bước, thân thể liền giống như màu đen mũi tên giống nhau bắn về phía Lăng Tiêu. Sau lưng kia khủng bố tử vong chi thần võ hồn, dữ tợn vô cùng. Thật lớn lưỡi hái, phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy sinh mệnh hoàn toàn thu hoạch. Mà cùng lúc đó, Độc Cô Thương Anh trong tay cũng xuất hiện một phen lưỡi hái. Hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chế tạo ra tới tinh phẩm đế khí. Cùng thị huyết ma kiếm so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Lưỡi hái xé rách hư không, phát ra khó nghe chói tai tua nhỏ thanh. Đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh tu vi, phối hợp tử vong chi thần võ hồn, hơn nữa Độc Cô Thương Anh từ địa ngục cô động mà thành địa ngục chiến thể. Gần chỉ là bình thường một kích, liền chiêu thức đều không có dùng, nhưng kiêu uy lực thoạt nhìn so đem cấp trung đẳng võ kỹ còn muốn khủng bố vài phần. Bát tiên quốc bên này, rất nhiều người mày đều nhíu lại. Bọn họ tuy rằng vô cùng duy trì Lăng Tiêu, nhưng lại không đến mức mù quáng tín nhiệm. Độc Cô Thương Anh vô luận là tu vi vẫn là lực lượng, đều rõ ràng muốn so Lăng Tiêu cao hơn một đoạn, Lăng Tiêu muốn ngăn lại này công kích, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu, lại phát hiện đối mặt này khủng bố một kích, Lăng Tiêu giống như bước vào địa ngục chiến thần, đối với kia khủng bố tử vong hơi thở cư nhiên hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Rồi sau đó, băng tôn kiếm đâm ra, không khí đột nhiên đều trở nên rét lạnh rất nhiều. Lạnh băng hơi thở, hướng tới kiếm thần điện bên này lan tràn, rất nhiều thực lực vô dụng võ giả, trong khoảnh khắc đều bị đông lạnh thành khối băng. Này còn gần chỉ là bình thường công kích mà thôi, Lăng Tiêu đồng dạng không có vận dụng võ kỹ. Chính là như vậy nhẹ nhàng đâm ra nhất kiếm, chẳng qua này nhất kiếm chung, ẩn chứa hắn đối kiếm ý lĩnh ngộ. Mau, cực nhanh, băng tôn kiếm cùng tử vong lưỡi hái đụng chạm ở cùng nhau, rồi sau đó hình thành một đoàn năng lượng gió lốc. Ở trên hư không bên trong không ngừng dây dưa, xé rách. Oanh, sau một lát, này đoạn năng lượng gió lốc tạc nứt. Lăng Tiêu cấp tốc lui về phía sau số 10 mét xa, bất quá đồng dạng, Độc Cô Thương Anh cũng không chiếm được tiện nghi, giống nhau lui về phía sau mấy chục mét. Lần đầu tiên va chạm, hai người đều không có vận dụng võ kỹ, kết quả xem như đánh cái ngang tay. Một màn này, làm rất nhiều người đều thực kinh ngạc. Kia Độc Cô Thương Anh chính là có được đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi võ giả A. Hơn nữa có được vương cấp địa ngục chiến thể, cư nhiên vô pháp áp chế Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực lực, đã đạt tới cũng đủ chống lại Độc Cô Thương Anh nông nỗi sao. Nguyên bản sốt ruột cùng tuyệt vọng biến thành chờ mong cùng hy vọng. Bát Tiên Quốc bên này, tiếng hoan hô càng vì điên cuồng. Chiến đấu, vẫn chưa giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy bi thảm, Lăng Tiêu quả nhiên biểu hiện ra thuộc về kỳ tích chi tử một mặt. Đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi đối kháng đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi, cư nhiên hoàn toàn không sợ. Bọn họ vị này tuổi trẻ đế quân, rốt cuộc trưởng thành tới rồi cỡ nào khủng bố nông nỗi. Độc Cô Thương Anh sắc mặt cũng không đẹp, hắn khí thế hung hung mà đến, cho rằng chính mình có thể đánh bại Lăng Tiêu, cướp lấy tam cái thần ma lệnh cùng với 9 tôn đồ lục. Nhưng này một giao thủ, lại làm hắn trở nên không như vậy tự tin. Tiểu tử này, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có thể ngăn trở ta bình thường một kích, thật đến trưởng thành thật đáng sợ, lúc này mới một ngày nhiều một chút thời gian a. Bất quá ta cảm giác hắn cũng không có đột phá tu vi, này có lẽ là ta đánh chết hắn duy nhất cơ hội. Tuyệt đối không thể thất bại, Độc Cô Thương Anh là thật đến bị Lăng Tiêu thiên phú cấp dọa. Lăng Tiêu sở bày ra tới thiên phú, làm hắn vô cùng kinh sợ. Hảo tiểu tử, khó trách lúc trước quân vương bị đoạt xá thời điểm, nguyện ý đem báo thù hy vọng ký thác ở ngươi trên người, mà phi lão nô, hiện giờ thoạt nhìn, hắn cách làm, thật đến không sai. Cao Công Công đứng ở xe ngựa bên cạnh, lạnh lùng nhìn trận chiến đấu này, trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Nếu Lăng Tiêu có như vậy xuất sắc thiên phú, như vậy hôm nay hắn cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn vì Lăng Tiêu trưởng thành tranh thủ một chút thời gian. Hắn chuẩn bị đánh lén Độc Cô Thương Anh, dùng chính mình sinh mệnh, nở rộ nhân sinh cuối cùng một khắc quang hoa. Lão gia hỏa, người không phải muốn giết ta sao? Liền như vậy điểm thực lực, cũng ra tới mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu đứng yên lúc sau, khinh thường mà nói. Hừ, quá một lát liền có người khóc. Độc Cô Thương Anh tuyệt đối không tin Lăng Tiêu hiện tại sẽ là đối thủ của hắn. Từ bỏ trong lòng miên man suy nghĩ, hắn một lần nữa tổ chức thế công, bắt đầu đối Lăng Tiêu tiến hành theo đuổi không bỏ. Lúc này đây, hắn dùng võ kỹ, Lăng Tiêu tự nhiên cũng dùng võ kỹ. Hai người trong khoảnh khắc giao thủ mười mấy thứ, rồi sau đó lại lần thứ hai tách ra. Ngươi nếu muốn cho ta khóc, liền không nên dùng loại này nhàm chán phương thức chiến đấu, không phải có quỷ thần ấn sao? Dùng đến đi, làm ta kiến thức kiến thức, người này quỷ thần ấn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lăng Tiêu song kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, chính là toàn bộ Bát Tiên Quốc Định Hải Thần Châm, suy sút sĩ khí nháy mắt trở nên ngẩng cao lên. Bọn họ đế quân, rõ ràng tu vi không đủ, chính là lại có được không thua gì Độc Cô Thương Anh đáng sợ sức chiến đấu. Đây là kiểu gì cường hãn, kiểu gì đến làm người khiếp sợ. Người tiểu tử này, đến tột cùng như thế nào làm được? Những người khác, vượt cấp khiêu chiến một cái cảnh giới đã thập phần khó được, người lại có thể vượt qua hai cái cảnh giới khiêu chiến đoạt mệnh cảnh 5 trọng võ giả. Ở thần ma tiệc trà thời điểm lão phu liền rất kỳ quái, người rốt cuộc như thế nào làm được? Độc Cô Thương Anh có chút phát ngốc, hắn thật sự không thể lý giải Lăng Tiêu loại này siêu việt thiên tài cường đại. Lúc trước ở thần ma tiệc trà, Lăng Tiêu liền có thể dễ dàng lấy đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi đánh chết đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi võ giả, này thật là cho hắn cực đại chấn động. Chương 3282 Kim Long ấn đối tử vong bá đao. Sợ hãi sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta có được ngươi không có đổ vật. Ngươi từ địa ngục bên trong sống lại, nhất lấy làm tự hào, chính là ngươi kinh nghiệm đi. Chỉ tiếc, ngươi những cái đó kinh nghiệm, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ngươi cùng ta một trận chiến này, không có bất luận cái gì ưu thế. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hơn nữa, ngươi đừng quên, ta còn có tiểu kim ở đâu, ngươi nhất định phải tiểu tâm nga. Nói không chừng khi nào ta lại đột nhiên làm tiểu kim phát động đánh lén. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết ở chỗ này. Ngươi làm ta sợ, Độc Cô Thương Anh chân mày cau lại. Tuy rằng không muốn tin tưởng Lăng Tiêu nói, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu nói đều là lời nói thật. Hắn những cái đó kinh nghiệm, ở đối phó khác võ giả thời điểm, quả thực quá dùng tốt, thường thường có thể đem địch nhân chơi đến xoay quanh. Nhưng ở Lăng Tiêu trước mặt, lại giống như đột nhiên hoàn toàn không nhạy. Còn có cái kia tiểu kim, trước sau là hắn trong lòng bóng đè, thượng một lần kiếm thần ngoài thành, chính là bởi vì tiểu kim đánh lén, hắn thiếu chút nữa bỏ mạng. Tuy rằng hắn hiện tại so với kia cái thời điểm trở nên càng cường một ít, nhưng chung quy vẫn là không có đột phá. Không có đột phá đến đoạt mệnh cảnh 6 trọng, liền vẫn là sẽ bị cái kia tiểu kim đánh lén giết chết, hắn không thể không tiểu tâm hành sự. Hù dọa ngươi, ha ha, ngươi tùy ý lâu, Lăng Tiêu châm chọc nói. Độc Cô Thương Anh, không cần bị kia tiểu tử cấp dọa, hắn rõ ràng chính là ở suy yếu ngươi chiến ý. Hắc đại nhân đột nhiên lớn tiếng nói, nghe được lời này, Độc Cô Thương Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hảo tiểu tử, thật đến quá giảo hoạt. Giảo hoạt, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính mình đi, đối phó ngươi, ta còn dùng đến suy yếu ngươi chiến ý. Chê cười, Lăng Tiêu châm chọc nói, mặc kệ có phải hay không, ngươi tiểu tử này, đều cho ta đi tìm chết đi. Đem cấp cao đẳng võ kỹ, tử vong bá đao chi độc hại sinh linh, theo Độc Cô Thương Anh gầm lên giận dữ, trong tay hắn kia đem huyết sắc lưỡi hái phía trên, phóng xuất ra một cổ tận trời tử khí. Ngưng tụ hắn cả người tử vong chi lực, khủng bố lưỡi hái rời non lấp biển giống nhau oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Giống như toàn bộ địa ngục đều khuynh đảo xuống dưới, tạp hướng Lăng Tiêu giống nhau. Cư nhiên là giáng cấp cao đẳng võ kỹ, này Độc Cô Thương Anh, quả nhiên ở kiếm vương trong triều, thuộc về độc nhất đương tồn tại, trừ bỏ Lăng Tiêu, thật đúng là không ai có thể đủ cùng hắn đánh lâu như vậy. Kiếm Phục Long cười khổ nói, Lăng Tiêu hắn, chống đỡ được sao? Kiếm Lạc Anh lo lắng nói, không biết, có lẽ có thể đi, hết thảy liền xem Lăng Tiêu chính hắn đối võ kỹ nắm giữ trình độ. Kiếm Phục Long cũng không phải hoàn toàn hiểu biết Lăng Tiêu, tỉ như ở Thái Dương trên đảo sự tình, hắn chỉ biết Lăng Tiêu giết Thái Dương điểu, lại không hiểu biết toàn bộ quá trình chiến đấu. Mọi người nói chuyện khi, bên kia Độc Cô Thương Anh công kích đã đánh úp lại. So với phía trước liên tiếp công kích, này một kích mới xem như chân chính khủng bố. Phía trước kia quả thực liền cùng nhiệt thân không sai biệt lắm, hoàn toàn thuộc về đùa giỡn. Lăng Tiêu có không chống đỡ được này một kích, có lẽ chính là trận chiến đấu này mấu chốt bước ngoặt. Mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu, phát hiện hắn đối mặt này ngang nhiên một kích, thế nhưng như cũ vẫn duy trì đạm mạc biểu tình, phảng phất hết thảy đều không sao cả dường như. Như vậy biểu tình, lệnh Độc Cô Thương Anh càng vì sinh khí. Trang, ngươi liền tiếp tục trang đi, lão phu cũng không tin, ngươi có thể chống đỡ được này đem cấp cao đẳng võ kỹ. Ở Độc Cô Thương Anh trong mắt, Lăng Tiêu bình tĩnh hoàn toàn chính là giả vờ, là kỹ thuật diễn, căn bản không có khả năng chống đỡ được hắn công kích. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn hắc khí thổi quét mà đến, không khí bị không ngừng đâm cho xé rách, không gian hỗn loạn, nổ mạnh không ngừng. Đem cấp cao đẳng võ kỹ uy lực, quả nhiên khủng bố phi thường, cùng giống nhau công kích, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Trang sao, ngươi quả nhiên vẫn là không tin chính mình đã già rồi, ngươi thời đại đã qua đi. Hiện tại, ta khiến cho ngươi nhìn xem, tân thời đại lực lượng. Kim Long ấn, cho ta phá, tiếng giống giận chung, Lăng Tiêu tạm thời thu hồi song kiếm. Đôi tay xoay ngược lại, bóp chặt chiến ấn, đỉnh đầu hắn, có khủng bố Kim Long rít gào dựng lên, uy nghiêm mà khí phách mắt nhìn phía trước. Quanh mình đen nhìn nhịt tử khí, cư nhiên bị kia Kim Quang bức lui. Kim Long cùng tử vong lưỡi hái va chạm, kịch liệt tiếng gầm rú từng đợt truyền đến, đáng sợ Kim Long ấn, thế nhưng thật đến trận Độc Cô Thương Anh đem cấp cao đẳng võ kỹ. Không chỉ có như thế, hai người lần thứ hai cơ hồ đồng thời bạo lui. Đều bị kia khủng bố lực lượng xốc phi, Kim Long ấn, thế nhưng là Kim Long ấn. Cao Công Công nhìn kia quen thuộc chiêu thức, nghĩ tới chính mình chủ tử Độc Cô Bá Kiếm, nghĩ tới Độc Cô Thương Anh cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa đoạt xá Độc Cô Bá Kiếm thời điểm kia một màn. Hắn kinh ngạc với, Lăng Tiêu cư nhiên liền Kim Long ấn đều có thể tu luyện đến như thế hỏa hậu, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian a? Thiếu niên này, chỉ sợ so mọi người tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ chín tôn, có lẽ đều là đứng đầu thiên tài. Không riêng gì Cao Công Công kinh ngạc, toàn trường tất cả mọi người có điểm trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng Độc Cô Thương Anh một khi thi triển kia đem cấp cao đẳng võ kỹ, liền có thể nhẹ nhàng giết chết Lăng Tiêu. Bát Tiên Quốc bên này võ giả, thậm chí đã chuẩn bị tốt ra tay cứu Lăng Tiêu. Mà Kiếm Thần Điện bên kia, càng có không ít người chuẩn bị tốt hoan hô. Chỉ tiếc hiện trạng, cùng bọn họ mọi người trong tưởng tượng đều không giống nhau. Lăng Tiêu thế nhưng cũng học xong đem cấp cao đẳng võ kỹ. Hơn nữa cư nhiên như thế cường đại, Độc Cô Thương Anh sắc mặt, thật không đẹp, giống như là bị tô lên một tầng đáy nổi hôi. Có như vậy kinh ngạc sao? Lúc trước ngươi đoạt xá Độc Cô Bá Kiếm thời điểm, hắn liền đem Kim Long ấn đưa cho ta. Ngươi hẳn là minh bạch, lấy ta thiên phú, đem nó học được thực dễ dàng đi. Ta đã nói rồi, vẫn là dùng ngươi quỷ thần ấn đi, nếu không nói, ngươi hôm nay thật đúng là đến muốn thua tại nơi này. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Độc Cô Thương Anh, phảng phất hoàn toàn không có đem Độc Cô Thương Anh để vào mắt. Kia tiểu tử, thật đến là tàng đến hảo thâm a, Kim Long ấn cư nhiên đều tu luyện tới rồi như thế cảnh giới. Như thế xem ra, chỉ cần kia Độc Cô Thương Anh không cần quỷ thần ấn, thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Kiếm Phục Long cười nói, trong lòng cũng là có vài phần kinh ngạc. Bế quan một ngày nhiều một chút mà thôi, hắn phát hiện Lăng Tiêu sức chiến đấu, thật đến so bế quan phía trước cường đại rồi không ít. Này chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Vẫn là nói, Lăng Tiêu thiên phú, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nghịch thiên chi tư, tuyệt thế yêu nghiệt, nói chính là loại người này đi, qua đi ta cũng chỉ là nghe nói qua, hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi. Bất quá, kia Độc Cô Thương Anh nếu là dùng quỷ thần ấn nhưng làm sao bây giờ? Kia quỷ thần ấn uy lực, chính là liền cổ ma kính cái loại này pháp bảo đều có thể làm lơ. Kiếm Thập Bát vẫn là có chút lo lắng, tuy nói vì Lăng Tiêu xuất sắc mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng càng là như thế, liền càng không hy vọng Lăng Tiêu xảy ra chuyện nhi. Hảo, nếu ngươi tưởng nếm thử quỷ thần ấn hương vị, lão phu liền thành toàn ngươi. Độc Cô Thương Anh đã hoàn toàn bực, đối mặt một cái kẻ hèn Lăng Tiêu, hắn thế nhưng hao phí thời gian dài như vậy cũng giải quyết không được. Này quả thực chính là sỉ nhục, quỷ thần ấn hắn vốn dĩ không nghĩ dùng, bởi vì uy lực quá lớn, đối hắn tiêu hao cũng là cực đại. Nhưng là nếu hôm nay không thể đem Lăng Tiêu giết, hắn chỉ sợ kế tiếp liền không như vậy hảo lăn lộn. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thương Anh rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ quỷ thần ấn. Chương 3283 Nhất Thống Kiếm Vương Triều. Khủng bố tử vong hơi thở, không ngừng hướng tới hắn đôi tay bên trong tụ lại. Nhìn kia quỷ thần ấn, Lăng Tiêu vẫn chưa sốt ruột tiến công. Độc Cô Thương Anh đối hắn mà nói, cường đại nhất chính là này quỷ thần ấn, chỉ cần có thể đem này quỷ thần ấn phá giải, như vậy hết thảy đem không hề là vấn đề. Suy, nhưng vào lúc này, trong sân đã xảy ra lệnh người kinh ngạc một màn. Nguyên bản cúi đầu đứng ở nơi đó Cao Công Công, chợt gian bạo phát sinh mệnh nhất lộng lẫy một kích. Một phen kiếm, đâm xuyên qua Độc Cô Thương Anh thân thể. Máu tươi phun trào, màu đen hơi thở cũng bắt đầu không chịu khống chế lung tung phun ra. Đang ở nơi đó ngưng tụ quỷ thần ấn Độc Cô Thương Anh, căn bản không dự đoán được sau lưng sẽ có như vậy một kích. Hắn cho rằng chính mình đã sớm khuất phục Cao Công Công. Cho rằng Cao Công Công tuyệt đối không dám đánh lén hắn. Nhưng hắn sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Cao Công Công trước nay đều không có bị hắn khuất phục, Cao Công Công trong lòng, trước sau chỉ có Độc Cô Bá Kiếm này một cái chủ tử. Tuy rằng đó là ngu chung, nhưng cũng là tuyệt đối trung thành. Vì chủ tử báo thù, hắn chết cũng không tiếc. Đáng giận, Độc Cô Thương Anh nổi giận gầm lên một tiếng, đem Cao Công Công bắt lấy, cử lên. Ngươi cũng dám đánh lén lão phu, tìm chết, hắn sẽ không lại hy vọng xa vời đi khuất phục người này, hắn phải làm mọi người mặt đem Cao Công Công đánh chết. Kể từ đó, hắn cũng không tin còn có người dám phản bội hắn. Ha ha, chết có cái gì đáng sợ, ta duy nhất tiếc nuối, chính là không thể ở trước khi chết đem ngươi giết. Cao Công Công cười lạnh, đối mặt tử vong, thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Muốn chết, nhưng không dễ dàng như vậy, lão phu thay đổi chủ ý, muốn đem ngươi nhốt lại, mỗi ngày chịu đựng sống không bằng chết thống khổ. Độc Cô Thương Anh quát, uy, chúng ta còn ở chiến đấu đâu. Đột nhiên, Độc Cô Thương Anh bên tai vang lên một thanh âm. Thanh âm này, đương Độc Cô Thương Anh sợ tới mức cả người run lên. Lăng Tiêu ra tay, nhất kiếm, chém đứt Độc Cô Thương Anh cánh tay. Rồi sau đó Lăng Tiêu đem Cao Công Công ném hướng về phía Bát Tiên Quốc bên kia. Lão thái giám, muốn xem ta vì ngươi chủ tử báo thù, phải hào hào tồn tại, đã chết đã có thể cái gì đều nhìn không tới. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu lần thứ hai đâm ra nhất kiếm, mục tiêu đúng là Độc Cô Thương Anh đầu. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Hắc Đại Nhân, rốt cuộc nhịn không được. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Độc Cô Thương Anh trung gian, nắm lấy Độc Cô Thương Anh, phá không mà đi. Kia cổ đáng sợ hơi thở, lệnh Lăng Tiêu sắc mặt thật không đẹp. Đoạt mệnh cảnh 6 trọng, ít nhất, nhìn Độc Cô Thương Anh bị Hắc Đại Nhân cứu đi, Kiếm Thần Điện đại quân hoàn toàn ngốc. Bọn họ là tới san bằng Bát Tiên Quốc A, như thế nào hiện tại giống như ngược lại thành chó nhà có tang. Đều cho ta nghe, đầu hàng là các ngươi duy nhất đường ra, nếu không, giết không tha. Lăng Tiêu huyền phù giữa không trung bên trong, cất cao giọng nói. Đầu hàng, không có lựa chọn khác, Độc Cô Thương Anh đều đã bại, bọn họ nơi nào còn dám chống cự. Nói nữa, những người đó bên trong, nguyên bản liền có không ít đối Độc Cô Thương Anh khó chịu võ giả. Tuy rằng bọn họ không có Cao Công Công như vậy dũng cảm, nhưng gặp được hiện tại loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục vì Độc Cô Thương Anh hiệu lực. Kim Phượng Kiếm Đế, Long Tượng Đế, hợp nhất những người này sự tình liền giao cho các ngươi, nếu có người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, giết không tha. Hắn căn bản không sợ những người này phản loạn, mặc dù không cần nhiếp hồn đan cũng không cần lo lắng. Hiện giờ Kiếm Thần Điện cao thủ tâm sự, Bát Tiên Quốc cao thủ lại càng ngày càng nhiều, bất luận cái gì một người ra mặt, đều có thể đem những người này toàn cấp diệt. Bọn họ không muốn chết, phải ngoan ngoãn. Nga, Nga, không thành vấn đề. Lúc này, Kim Phượng Kiếm Đế cùng Long Tượng Đế còn ở vô cùng khiếp sợ bên trong, có một loại hoàn toàn không thể tin tưởng cảm giác. kiếm thần điện thanh thế to lớn công kích, cư nhiên liền như vậy kết thúc. Độc Cô Thương Anh cư nhiên liền như vậy bại, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Vạn tuế, đế quân vạn tuế, tựa như lúc trước Lăng Tiêu đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm, đánh lui kiếm thần điện đại quân, giữ được Long Tượng tộc giống nhau. Lần này, hắn vẫn như cũ đứng dậy, chẳng qua bị đánh lui người, biến thành Độc Cô Thương Anh mà thôi. Bất luận cái gì tán dương chi từ đều không thể thuyết minh bọn họ lúc này cảm tình. Khen nói, lưu trữ về sau nói đi, nếu Độc Cô Thương Anh đã bị đánh bại, không bằng nhân cơ hội này, một lần là bắt được kiếm vương triều. Lăng Tiêu cảm thấy, là lúc, chính mình đã được đến thần ma lệnh, rời đi kiếm vương triều phía trước, nếu có thể đem kiếm vương triều thống nhất, hắn không chỉ có sẽ càng thêm yên tâm, hơn nữa cũng có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn. Thống nhất bước đi, là trực tiếp cùng bá thiên võ hồn lực lượng móc nối. Thiên Long chi lực, Bạch Hổ chi lực, Thần Hoàng chi lực, hơn nữa không ngừng biến cường Huyền Vũ chi lực. Hắn thống nhất địa phương càng nhiều, lực lượng của chính mình cũng liền càng thêm cường đại. Phải biết rằng, Thiên Long chi lực, Bạch Hổ chi lực cùng Thần Hoàng chi lực trước mắt tới nói, ba cái thêm lên cũng không bằng Huyền Vũ chi lực cường hãn. Này chủ yếu chính là bởi vì Huyền Vũ đại lục diện tích lớn hơn nữa, võ giả càng cường, thống nhất khó khăn cũng lớn hơn nữa. Ý kiến hay, như vậy chúc mừng yến hội, liền phóng tới kiếm thần thành tới tổ chức đi. Kim Phượng kiếm đế cười nói, tự nhiên, mọi người đối Lăng Tiêu ý tưởng phi thường tán thành, hiện giờ Độc Cô Thương Anh trọng thương bỏ chạy, kiếm thần điện trăm vạn đại quân đầu hàng Bát Tiên Quốc, kia kiếm thần điện đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Lúc này tuyệt đối là tốt nhất cơ hội, kết quả là, Bát Tiên Quốc đại quân xuất phát, đầu hàng quân bị quấy rầy phân phối tới rồi các quân doanh bên trong, cùng nhau chinh chiến. Gần 20 ngày thời gian, kiếm vương triều các nơi nhiều nơi nở hoa, cuối cùng đại quân hội sư kiếm thần thành, hoàn thành đối kiếm vương triều thống nhất. Mà kiếm vương triều cũng chính thức thay tên Bát Tiên Quốc. Lăng Tiêu vẫn như cũ là đế quân dưới, thiết chí năm vương, phân biệt là Kim Phượng kiếm đế, Long Tượng đế, kiếm thập bát, kiếm phục long cùng với Cơ Minh Không. Cơ Minh Không tuy rằng thực lực không bằng còn lại bốn người, nhưng là thiên phú càng cường, hơn nữa nàng cùng thiên triều đế quốc liên hệ nhất chặt chẽ, nàng làm cái này vương, không có bất luận kẻ nào phản đối. Lăng Tiêu vẫn như cũ là mặc kệ tục sự, chính vụ toàn bộ giao cho năm vương tới xử lý, hắn chỉ một lòng theo đuổi võ đạo. Cũng không ai cảm thấy này có cái gì không ổn, rốt cuộc chỉ có Lăng Tiêu càng cường, bọn họ Bát Tiên Quốc mới có thể càng thêm củng cố. Hôm nay, kiếm thần thành thay tên Bát Tiên Thành, hơn nữa tổ chức long trọng chúc mừng. Toàn thành trên dưới, cử quốc vui mừng, chỉ tiếc Nguyệt Nữ tỷ tỷ không hề, nếu không nói, nàng nhất định sẽ thích loại này náo nhiệt cảnh tượng. Trải qua một ngày chúc mừng lúc sau, Lăng Tiêu ngồi ở Nguyên Kiếm Thần Cung, hiện giờ đế quân cung nóc nhà, một bên nhìn ánh trăng, một bên uống rượu, không khỏi sinh ra mãnh liệt tưởng niệm chi tình. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, nhịn một chút, thần ma lệnh đã tới tay, chỉ cần chém giết Độc Cô Thương Anh, ta liền đi trước Thái Cổ Thần Mộ, thực mau, chúng ta liền có thể gặp lại. Như thế nào một người uống rượu a? Kiếm Lạc Anh thanh âm vang lên. Sư tỷ a, hôm nay các ngươi chính là đem ta lăn lộn hỏng rồi, còn không vội tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút a? Lăng Tiêu cười nói, ai dám lăn lộn ngươi a? Đường đường Bát Tiên Quốc đế quân, mới dùng không đến một năm thời gian, liền thanh kiếm vương triều cấp nắm chặt tới rồi trong tay. Loại sự tình này, trước kia nói ra đi, chỉ sợ tuyệt đối là không ai sẽ tin tưởng. Kiếm Lạc Anh cười nói, chương 3284 đế đô yến hội. Đêm khuya khách không mời mà đến. Nói thật ra, người thật đến làm chúng ta thực kinh ngạc, không đến một năm thời gian, liền trở thành này kiếm vương triều đứng đầu cao thủ, còn đem cái này quốc gia nạp vào chính mình thống trị bên trong. Loại chuyện này, trừ bỏ ngươi như vậy yêu nghiệt, còn có ai có thể làm được đến đâu. Kiếm Lạc Anh vô cùng cảm khái, ít nhiều có các ngươi hỗ trợ, bằng không ta một người, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, về cái kia Độc Cô Thương Anh. Ngươi còn có cái gì tính toán, chuẩn bị đi tìm hắn sao? Kiếm Lạc Anh hỏi, không cần, hắn sẽ tìm đến ta. Lăng Tiêu cười cười, cùng Độc Cô Thương Anh một trận chiến này, nếu không phát sinh ngoài ý muốn nói, hẳn là hắn rời đi kiếm vương triều phía trước cuối cùng một trận chiến. Đến nỗi cái kia Hắc Y Ma Sử, hẳn là sẽ không trực tiếp ra tay, hắn nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Đế quân bệ hạ, có người tìm, liền ở Lăng Tiêu cùng Kiếm Lạc Anh nói chuyện phiếm thời điểm, Cao Công Công thanh âm vang lên. Đối với cái này Cao Công Công, Lăng Tiêu chính là thập phần bội phục, cho nên đem hắn lưu tại Bát Tiên Thành tiếp tục cống hiến, thống lĩnh kiếm thần thành sở hữu tạp dịch, này địa vị cũng coi như không thấp. Cao Công Công cảm nhớ Lăng Tiêu hai lần cứu hắn tánh mạng, hơn nữa Lăng Tiêu cũng nguyện ý vì Độc Cô Bá kiếm báo thù, hắn liền đáp ứng giữ lại. Người nào tìm ta? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Là ta. Không đợi Cao Công Công nói chuyện, đen nhánh bầu trời đêm bên trong, một người đạp không mà đi. Cả người lóng lánh màu hồng phấn quang mang, thế nhưng là cái nữ nhân. Nữ nhân này giơ tay nhấc chân chi gian, đều lộ ra một cổ kiêu căng chi khí. Toàn thân màu hồng phấn nhuyễn giáp, diện mạo đảo cũng rất là tuấn tiếu. Chỉ là kia vẻ mặt trên cao nhìn xuống biểu tình, thật sự làm người nhìn thực không thoải mái. Lớn mật, thấy đế quân, còn không quỳ hạ. Cao công công làm việc nhi, vẫn là như vậy giảng nguyên tắc, trước sau là đối chuyện này không đối người. Quỳ xuống, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám làm ta quỳ xuống, nhưng thật ra các ngươi, nhìn đến ta, đều hẳn là quỳ xuống nghe lệnh mới đúng. Nữ nhân tự cao tự đại, thập phần kiêu ngạo khí phách. Nga, ta Bát Tiên Quốc vừa mới nhất thống nơi đây, liền có không có mắt tới tìm phiền toái. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, rồi sau đó lau đem miệng, đột nhiên lạnh giọng quát, quỳ xuống. Nói chuyện khi, trong thanh âm phóng xuất ra một cổ khủng bố đến cực điểm linh hồn lực. Đồng thời bên phải bốn diệp ma đồng mở ra, kia nữ nhân chợt gian cảm giác được thân thể cứng đờ, thế nhưng không tự chủ được mà quỳ xuống. Ha ha, này liền đúng rồi sao, tới ta Bát Tiên Quốc, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần không có địch ý, ta đều sẽ hoan nghênh, nhưng đừng quá kiêu ngạo, nơi này có thể kiêu ngạo, chỉ có ta một cái. Nhìn đến kia nữ nhân quỳ xuống, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hỗn trướng, ngươi cũng dám đối ta dùng linh hồn bí pháp, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Nữ nhân giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại đánh không lại Lăng Tiêu linh hồn lực. Ta quản ngươi là ai, nếu đứng đắn mà lại đây nói chuyện này, ta có thể lấy lễ tương đãi, nhưng ngươi cư nhiên dám ở ta trước mặt kiêu ngạo, ta thực khó chịu đâu. Lăng Tiêu khinh thường nói, ta chính là Thiên Vương Triều Hoàng tử Điện Hạ thị vệ. Nữ nhân lớn tiếng nói, Thiên Vương Triều, giống như ở đâu nghe nói qua. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thật cảm thấy có chút quen thuộc. Kiếm Lạc Anh cùng Cao Công Công lúc này lại là sắc mặt đại biến. Vội vàng liền quỳ xuống, là cho kia nữ nhân quỳ. Đều lên, tại đây Bát Tiên Quốc, các ngươi chỉ có thể cho các ngươi cha mẹ, còn có ta quỳ xuống, người khác, không cho phép. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Kiếm, Lạc Anh do dự một chút, liền đứng lên. Bất quá Cao Công Công lại có chút nóng nảy, đế quân bệ hạ, đây chính là Thiên Vương Triều đặc sứ A, ngày xưa Kiếm Vương Triều, Băng Vương Triều cùng Hỏa Vương Triều đều lệ thuộc với Thiên Vương Triều. Thiên Vương Triều Hoàng tử, không phải là nhỏ A, không thể đắc tội. Cao Công Công, ta biết ngươi là có ý tốt, bất quá ngươi nhiều lo lắng, cái gì Thiên Vương Triều, cái gì chó má hoàng tử, bất quá là chó nhà có tang mà thôi. Bọn họ thật muốn lợi hại, lúc trước liền sẽ không bị Thiên Vương môn lôi đi như vậy nhiều người, cũng sẽ không phân liệt. Lăng Tiêu rốt cuộc nghĩ tới hôm nay Vương Triều là cái gì? Phía trước giống như Long Tượng Đế cho hắn nói qua, bất quá đã biết lại như thế nào, hắn nhưng không nhận cái gì Thiên Vương Triều. Cao Công Công nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đứng lên. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Kia nữ nhân còn ở kêu gào. Tạo phản, thật là buồn cười, liền tính Kiếm Vương Triều ngày xưa là Thiên Vương Triều phụ thuộc, nhưng hiện giờ Kiếm Vương Triều đã hủy diệt, chúng ta Bát Tiên Quốc cùng Thiên Vương Triều hảo vô quan hệ, dựa vào cái gì nói ta tạo phản? Lăng Tiêu châm chọc nói, nếu ngươi hôm nay tới nơi này, chính là muốn nói chuyện này nhi nói, kia hiện tại liền có thể đi rồi, ta không có hứng thú nghe. Không phải, ta là Phụng Hoàng tử Điện Hạ chi mệnh, đặc tới lấy chín tôn đồ lục cùng thần ma lệnh. Các người Bát Tiên Quốc quả yếu, vài thứ kia, căn bản không phải các người có tư cách có được. Nữ nhân nói, ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu thật đến không thể lý giải, nữ nhân này đều bị hắn khống chế được, thế nhưng còn dám đưa ra loại này vô lễ cực kỳ yêu cầu. Tuổi trẻ Bát Tiên Quốc đế quân, không phải ta nói chuyện giật gân, ta như vậy, bất quá là hoàng tử điện hạ một cái thị vệ mà thôi, ngươi có thể khống chế ta, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Không sợ nói cho ngươi, vô luận là Băng Vương Triều vẫn là Hỏa Vương Triều, đều đã tuyên thệ nguyện trung thành hoàng tử điện hạ. Hoàng tử điện hạ chướng mắt các ngươi Bát Tiên Quốc, không cần các ngươi nguyện trung thành, nhưng là chín tôn đồ lục cùng thần ma lệnh muốn giao cho hắn. Nữ nhân tiếp tục nói, vậy ngươi liền trở về nói cho các ngươi cái kia hoàng tử điện hạ, làm hắn cho ta nghe, muốn thần ma lệnh cùng chín tôn đồ lục. Có thể a, đi thái cổ thần mộ đi, ta thực mau liền sẽ đi nơi đó, có bản lĩnh, liền từ ta trong tay đầu đem đồ vật cướp đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phóng thích đối nữ nhân áp bách. Kia nữ nhân nhưng thật ra không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, người nhất định sẽ hối hận. Hối hận, ta Lăng Tiêu từ điển, trước nay liền không có hối hận này hai chữ. Nhưng thật ra các ngươi cái kia hoàng tử điện hạ, hắn cho rằng chính mình là ai a? Cũng dám tới ra lệnh cho ta, chọc mau ta, Băng Vương Triều cùng Hỏa Vương Triều, hắn cũng đừng tính toán muốn. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, nếu không nói, sát. Nữ nhân cắn chặt răng, rốt cuộc không có nói cái gì nữa, xoay người xám xịt mà rời đi. Đế quân bệ hạ, này nhưng như thế nào cho phải? Độc Cô Thương Anh sự tình chưa giải quyết, lại tân thêm loại này phiền toái. Cao Công Công lo lắng nói, nếu ta sở liệu không sai nói, hẳn là chính là Độc Cô Thương Anh đem tin tức tiết lộ cho cái này hoàng tử điện hạ, chính mình tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, ha ha, nên tới tổng hội tới. Sợ có ích lợi gì? Lăng Tiêu cười cười, đột nhiên vận chuyển nội lực, đối với trong hư không hô một tiếng, Nam Vương nghe lệnh, lập tức đến triều đình một tự. Làm Nam Vương tụ hội, tự nhiên là vì thương thảo cái này thiên vương triều hoàng tử sự tình. Đến nỗi kia Độc Cô Thương Anh, căn bản không đáng nhắc tới, lấy Lăng Tiêu hiện giờ thực lực, sớm đã có thể làm được nghiền áp. 20 ngày thời gian, hắn tu vi đã sớm đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh 4 trọng, hơn nữa diệt sạch thần kiếm cũng tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới. Chương 3285 Độc Cô Thương Anh âm mưu. Nam Vương chi sẽ sau, toàn bộ Bát Tiên Thành đều tiến vào tới rồi một bậc đề phòng trạng thái. Cùng thời gian, Bát Tiên Thành ngầm đã bị phá hủy thị huyết kiếm chủng bên trong, hai bóng người đang ở làm cái gì? Độc Cô Thương Anh, người xác nhận như vậy có thể cho kia Lăng Tiêu ném chuột sợ vỡ đồ sao? Nói chuyện là Hắc đại nhân, cũng chính là vị kia Hắc Y Ma Sư. Này hai người, đúng là Độc Cô Thương Anh cùng hắn. Yên tâm đi Hắc đại nhân, này thị huyết kiếm chủng tuy rằng bị Lăng Tiêu phá hủy, nhưng hắn cũng không biết, năm đó vì giữ được Độc Cô gia huyết mạch, chúng ta còn thiết chí một cái khác tiểu thế giới. Hiện giờ, ta ở chỗ này bố trí hạ thật mạnh sấm chớp mưa bão đạn, trong khoảnh khắc là có thể đem toàn bộ Bát Tiên Thành phá hủy. Tu vi vừa chuyển đoạt mệnh cảnh dưới võ giả, không chết tức thương. Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói, bố trí xong này đó, ta liền cùng kia Lăng Tiêu một trận tử chiến. Không tin hắn không trúng chiêu. Hơn nữa, mấy ngày nay, ta không chỉ có thương thế khỏi hẳn, quỷ thần ấn cũng đã tu luyện tới rồi đại thành hỏa hậu, uy lực so từ trước cường đại không biết nhiều ít lần. Có lẽ căn bản không cần phải kíp nổ này đó sấm chớp mưa bão đạn liền có thể thu phục Lăng Tiêu. Này chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Hủy diệt tòa thành trì này, người bỏ được sao? Hắc Y Ma Sử cười lạnh nói. Đương nhiên không bỏ được, đây là ta Độc Cô gia căn cơ, không đến vạn bất đắc dĩ, ta tự nhiên là sẽ không hủy diệt. Rốt cuộc, ta còn muốn lần thứ hai quân lâm vương tọa. Độc Cô Thương Anh trả lời nói, ta phải làm toàn thành mọi người mặt, đem Lăng Tiêu đánh bại, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ tân vương căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia thần ma lệnh ngươi chuẩn bị cấp thiên hoàng tử sao? Hắc Y Ma Sử lại hỏi, yên tâm đi Hắc đại nhân, đáp ứng quá ngài kia thần ma lệnh về ngài, liền nhất định về ngài, vốn đang trông cậy vào thiên hoàng tử tên kia cùng Lăng Tiêu tranh đấu, sau đó ta tới nhặt tiện nghi. Bất quá tên kia quá giảo hoạt, căn bản không có ra tay ý tứ. Hiện giờ chỉ có thể ta chính mình tới, Độc Cô Thương Anh nói, hảo, có ngươi những lời này, cũng không uổng công bổn sử giúp ngươi một phen. Hắc Y Ma Sử gật gật đầu nói, bất quá Ma Sử đại nhân, ngài tuy rằng không thể trực tiếp động thủ đối phó Lăng Tiêu, nhưng còn thỉnh giúp ta một cái vội. Độc Cô Thương Anh nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngày đó hoàng tử ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên muốn làm phiền ngài hỗ trợ ngăn lại bọn họ. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ngươi chỉ cần thành thật kiên định cùng Lăng Tiêu một trận tử chiến, còn lại sự tình, giao cho bổn sử đó là. Hắc Y Ma Sử gật đầu nói, đa tạ, đồ vật bố trí hoàn thành, ta trước đi ra ngoài. Độc Cô Thương Anh bị Hắc Y Ma Sử cứu tánh mạng, đối Hắc Y Ma Sử vẫn là tương đối tín nhiệm, tuy nói trong lòng như cũ có một ít hoài nghi, nhưng vì hoàn thành chính mình sự tình, hắn đã cố không được như vậy nhiều. Nhìn theo Độc Cô Thương Anh rời đi, Hắc Y Ma Sử khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh. Phế vật, khiến cho các ngươi trước chó cắn chó đi. Ngọc Lan tướng quân, đáp ứng chuyện của ta, cũng không nên đã quên. Bằng không bổn sử trực tiếp diệt các ngươi. Trong bóng đêm, đi ra một người tới, là cái nữ nhân, một thân màu thủy lam chiến giáp, mặt mày thanh tú, diện mạo xuất chúng. Dáng người càng là ngạo nhân, chỉ sợ đại đa số nam nhân nhìn, đều là hiếu thắng nuốt nước miếng. Hắc Y Ma Sử trong mắt, cũng lập lòe tham lam thần sắc. Ha ha, Ma Sử đại nhân yên tâm, tam cái thần ma lệnh tự nhiên về ngài, chúng ta muốn, chỉ là chín tôn đồ lục cùng này kiếm vương triều thiên hạ. Ngọc Lan tướng quân cười nói, đứng ở nàng bên cạnh, cũng là cái nữ nhân, đúng là đêm qua bị Lăng Tiêu lấy linh hồn lực cường lệnh quỳ xuống nữ nhân kia. Vậy là tốt rồi, Hắc Y Ma Sử gật gật đầu, ngay sau đó biến mất ở đen nhánh đường hầm bên trong. Mặt khác một bên, Độc Cô Thương Anh từ ám đạo bên trong ra tới, đang định dùng tương đối phong cách bộ dáng xuất hiện ở Bát Tiên Thành trên không, lại đột nhiên nhìn đến một người đã đi tới. Hắc hắc, này không phải chín nghịch Hiển Nguyệt sao, gặp được thủ lĩnh, còn không qua tới quỳ lạy. Nhìn đến Hiển Nguyệt, Độc Cô Thương Anh lộ ra dữ tợn tươi cười. Trong nháy mắt, liền đem Hiển Nguyệt chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn phong kín. Hiển Nguyệt cũng là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi, nhưng nàng không có biện pháp cùng Lăng Tiêu so, Lăng Tiêu tên kia, vốn dĩ chính là 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài, luận tư chất, chỉ sợ liền nhân vương đều phải làm hắn ba phần. Độc Cô Thương Anh, người như thế nào lại ở chỗ này? Yển Nguyệt khẩn trương mà nhìn Độc Cô Thương Anh, nàng là phụ trách ra tới tuần tra, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được, thế nhưng lại ở chỗ này tao ngộ Độc Cô Thương Anh. Chê cười, lão phu vốn dĩ chính là này thiên hạ vương, này kiếm thần thành, vốn dĩ liền thuộc về lão phu. Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói, ngươi cũng dám phản bội lão phu, đầu nhập vào Lăng Tiêu kia tiểu tử đến tột cùng điểm nào so lão phu hảo. Yển Nguyệt một bên quan sát chung quanh tình huống, một bên nhìn Độc Cô Thương Anh nói, cùng hắn so sánh với, ngươi không đúng tí nào. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi này cái miệng nhỏ, thật đúng là không lưu tình đâu, nói như thế nào, lúc trước ta cũng là các ngươi chín nghịch thủ lĩnh a. Độc Cô Thương Anh ha ha cười nói, ngươi như vậy che chở Lăng Tiêu kia tiểu tử, có phải hay không cùng hắn có một chân a? Lão thất phu, ngươi không cần nói hưu nói vượn, Lăng huynh để có hắn âu yếm nữ nhân, ta nhưng không xứng với hắn. Yển Nguyệt cả giận nói, phải không, kia vừa lúc, lão phu liền tới giúp ngươi thử xem tâm tư của hắn đi, nơi này như thế hẻo lánh, Nguyệt hắc phong cao, vừa lúc ngươi ta hai cái tình trạng ý thiếp. Độc Cô Thương Anh nguyên bản đối nữ sắc không chút nào cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là từ địa ngục sống lại người, nữ nhân ở trong mắt hắn, chẳng qua là phấn hồng bộ xương khô thôi. Nhưng nếu là Lăng Tiêu nữ nhân, vậy không giống nhau. Có thể cấp Lăng Tiêu trên người mệt thêm thống khổ, liền tính là một khối chân chính bộ xương khô, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn Độc Cô Thương Anh kia giống như mãnh thú giống nhau ánh mắt, Yển Nguyệt cảm giác chính mình cả người đều phảng phất cứng còng ở giống nhau, thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Lúc này, nàng mới hiểu được Độc Cô Thương Anh đáng sợ, cũng đồng thời minh bạch Lăng Tiêu cường đại. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, Lăng Tiêu thế nhưng còn có thể chống lại, thậm chí đem này đánh bại, kia thật đến quá không thể tưởng tượng. Tưởng Lăng Tiêu sao, vô dụng, nơi này chỉ có lão phu biết, ngay cả Độc Cô Bá Kiếm cái kia ngu xuẩn cũng không biết. Ngươi có thể tìm được nơi này tới, thật đúng là đến là khó được, quả thực chính là đưa tới cửa tới thiên nga trắng, ngươi nói lão phu ăn không ăn đâu. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt điên cuồng ý cười, tuy rằng rất nhiều năm đều không có chạm qua nữ nhân, bất quá hẳn là không khó. Lão phu sẽ làm ngươi cảm giác được sung sướng. Yển Nguyệt kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới, hoảng sợ mà lại phẫn nộ mà nhìn Độc Cô Thương Anh nói, ngươi muốn làm bẩn ta, muốn làm Lăng huynh đệ tức giận, vô dụng, ta sẽ ở ngươi làm ra loại chuyện này phía trước tự sát, ngươi tuyệt đối ngăn cản không được ta. Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng điểm này ta còn là làm được đến. Tự sát sao? Không sợ nói cho ngươi, này toàn bộ kiếm thần thành dưới nền đất đều đã bị ta bố trí sấm chớp mưa bão đạn. Cái loại này đồ vật uy lực tuy rằng một cái không tính đại, nhưng là rậm rạp hàng ngàn hàng vạn. Tuyệt đối có thể dễ dàng oanh phi toàn bộ kiếm thần thành. Ngươi dám tự sát, ta liền dám kíp nổ, đến lúc đó không riêng gì ngươi, ngươi những cái đó bằng hữu đều phải chết. Bao gồm ngươi che chở Lăng Tiêu, Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói. Chương 3286 Bát Tiên Thành nguy cơ. Ngươi cái này cầm thú, kẻ điên. Yển Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Độc Cô Thương Anh, nàng thật đến không nghĩ tới, Độc Cô Thương Anh cư nhiên sẽ phát rồ đến như thế trình độ. Ha ha ha, tùy tiện ngươi như thế nào mắng chửi đi, chả sao cả, cùng ta Độc Cô Thương Anh là địch người, đều phải chết. Bao gồm ngươi thích cái kia Lăng Tiêu, không cần phủ nhận, lão phu cũng là người từng trải, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cái kia Lăng Tiêu, tựa hồ đối với ngươi cũng không có tư tình nhi nữ đâu. Một khi đã như vậy, lão phu liền thế hắn đem ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Bằng không ngươi như vậy mỹ lệ nhân nhi nếu là đã chết, vậy quá đáng tiếc. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, Yển Nguyệt lạnh lùng nói. Không chết tử tế được, ha ha, chỉ tiếc, ngươi là nhìn không tới. Độc Cô Thương Anh vô sỉ mà cười cười, bắt đầu chịu Yển Nguyệt tới gần. Yển Nguyệt đã bắt đầu vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, hắn muốn tự sát, kỳ thật thực dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Độc Cô Thương Anh dùng toàn bộ Bát Tiên Thành mạng người tới uy hiếp nàng. Nàng hiện tại phi thường buồn rầu. Người khác, nàng có thể không đi quản, không đi cố. Chính là Lăng Tiêu, Tất Phương, Long Tượng, Bá Đao đám người, kia lại là nàng tốt nhất huynh đệ tỉ muội. Tuy rằng không có kết bái quá, nhưng mỗi người đều làm tốt vì những người khác hy sinh chuẩn bị. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị nổ chết đâu. Rốt cuộc, nàng nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ từ trên má chảy xuống. Vì những người đó, vì nàng để ý những người đó, nàng tuyệt đối vứt bỏ chính mình. Cho dù là bị đối diện cái kia cầm thú giày xéo, nàng cũng nhận. Hắc hắc, nhận mệnh sao? Như vậy tốt nhất, miễn cho lão phu tốn nhiều một phen công phu. Độc Cô Thương Anh rất đắc ý, thoạt nhìn dưới mặt đất làm ra sấm chớp mưa bão trận, thật đúng là đến là quá thông minh. Có kia đồ vật, mặc kệ là Lăng Tiêu vẫn là người khác, đều đến ở trước mặt hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Bang, một đạo bạch quang chiếu xuống dưới, đối diện Độc Cô Thương Anh vị trí. Chói mắt phi thường, chiếu đến Độc Cô Thương Anh vội vàng nhắm hai mắt lại điên cuồng lui về phía sau. Rồi sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số ánh đèn tỏa định đứng ở nơi đó Độc Cô Thương Anh, vô luận hắn thối lui đến nơi nào, ánh đèn liền sẽ theo tới nơi nào. Nguyên bản ngủ say Bát Tiên Thành, đột nhiên sống lại, vạn gia ngọn đèn dầu đều sáng lên. Nguyên bản đen nhánh thành trì, trở nên trong sáng một mảnh. Lão thất phu, người rốt cuộc vẫn là ra tới a. Trên bầu trời, Lăng Tiêu một bộ áo xanh, tóc đen phất phới, lạnh nhạt mà nhìn xuống Độc Cô Thương Anh. Nam Vương sẽ lúc sau, này Bát Tiên Thành liền toàn thành đề phòng. Hơi có điểm gió thổi cỏ lay, bọn họ là có thể lập tức phát hiện. Cho nên tại đây thành trì trong phạm vi, mặc kệ là Yển Nguyệt vẫn là mỗ một hộ người thường ra, chỉ cần có thể kiên trì cái 1-2 phút, liền tuyệt không sẽ bị vô thanh vô tức mà xử lý. Độc Cô Thương Anh đối Yển Nguyệt, nếu trực tiếp ra tàn nhẫn chiêu nói, có lẽ thật đúng là có thể giết Yển Nguyệt. Chỉ tiếc, hắn lại ở cái này thời điểm mấu chốt, sắc tâm tràn lan. Bạch Bạch chậm trễ vài phút thời gian, khiến cho toàn bộ Bát Tiên Thành cảnh giới hệ thống khởi động. Mà Lăng Tiêu, tắc đệ nhất thời khắc đi tới nơi này. Hừ, tới cũng thế, vừa lúc làm ngươi làm trò mọi người mặt bị đánh bại. Độc Cô Thương Anh hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Yển Nguyệt cánh tay, bay lên trời. Hắn rất cao điều, chính là cố ý muốn cho toàn thành tất cả mọi người nhìn đến hắn. Bởi vì chỉ có ở mọi người chú mục dưới đánh bại Lăng Tiêu, hoàn toàn đánh tan Bát Thiên Quốc những người đó tin tưởng, mới có thể đủ hoàn toàn từ Lăng Tiêu trong tay đoạt lại thuộc về hắn Kiếm Vương Triều. Độc Cô Thương Anh xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều oanh động. Ngày xưa, đoạt xá Độc Cô Bá Kiếm, khống chế Kiếm Thần Điện, Kiếm Vương Triều Độc Cô Thương Anh xuất hiện. Hắn là trở về, muốn đoạt lại chính mình vương vị. Tối nay, tại đây Bát Tiên Thành Thượng, chỉ sợ phải tiến hành cuối cùng quyết chiến. Toàn thành đều bởi vậy mà oanh động. Bát Tiên Quốc người, chờ mong Lăng Tiêu có thể đem Độc Cô Thương Anh đánh chết. Mà nguyên lai Kiếm Thần Điện người, tắc chuẩn bị tỏa sơn quan hổ đấu. Bọn người kia, trên cơ bản đều là tường đầu thảo. Ai thắng, bọn họ liền quy thuận ai. Phía trước, chính là Lăng Tiêu xâm nhập Kiếm Thần Thành nháo sự nhi, sau đó tùy tiện rời đi. Mà hiện giờ, Lăng Tiêu trở thành này Kiếm Thần Thành Bát Tiên Thành chủ nhân, lại thay đổi người khác tới nháo sự nhi. Thân là Bát Tiên Quốc đế quân, hắn có năng lực bảo hộ chính mình con dân sao? Có thể hay không giống Độc Cô Bá Kiếm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở thành trì bên trong tàn sát bừa bãi. Mà bất lực, nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, Độc Cô Thương Anh phi thường hưng phấn. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người ra tới vừa lúc, hôm nay, lão phu đi vào nơi này chính là phải làm ngươi thần dân mặt, đem ngươi trả đạp một phen. Độc Cô Thương Anh thực hưng phấn, khán giả cổ động, làm hắn cảm giác được chính mình một trận chiến này tầm quan trọng. Chỉ cần thắng, liền có thể thuận lợi bắt lấy Kiếm Vương Triều, một lần nữa trở thành nơi này vương. Lại còn có khả năng được đến Hắc Y Ma Sử duy trì, từ đây làm Kiếm Vương Triều trở nên càng cường. Trên bầu trời rằng có hai bên, trở thành tiêu điểm. Vô số trung lập võ giả, đều ở trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên bầu trời, tử quán nội quan khán trận chiến đấu này. Trận này có thể là Kiếm Vương Triều từ trước tới nay đứng đầu chiến đấu. Các ngươi nói, Lăng Tiêu cái này đế quân chi vị, có thể ngồi ổn sao? Kia đã có thể khó nói, Độc Cô Thương Anh nếu dám đến, đã nói lên là có tất thắng nắm chắc, chiến đấu không có bắt đầu phía trước, hết thảy đều nói không chừng. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là Lăng Tiêu càng tốt hơn, Độc Cô Thương Anh ở phía trước quyết đấu bên trong, không phải đã bại bởi Lăng Tiêu sao? Vậy ngươi liền sai rồi, nghe đồn Độc Cô Thương Anh là bị Cao Công Công cấp đâm bị thương, bằng không quỷ thần ấn vừa ra, Lăng Tiêu tất bại. Không phát sinh quá sự tình, như thế nào dám nói tất bại? Ngươi như thế nào liền biết, Bát Tiên Quốc đế quân không có giữ lại thực lực đâu. Huống chi đế quân thiên phú có thể nói Kiếm Vương Triều chi nhất, khoảng cách kia chàng chiến đấu đã qua đi 20 ngày thời gian. Các ngươi như thế nào liền dám khẳng định hắn không có đột phá đâu. Như vậy nghị luận, ở rất nhiều địa phương đều xuất hiện. Cho rằng Độc Cô Thương Anh thắng người có, cho rằng Lăng Tiêu thắng người cũng không ít. Ai cũng thuyết phục không được ai, cho nên cuối cùng, vẫn là đến xem trận chiến đấu này tình huống. Độc Cô Thương Anh, người rốt cuộc vẫn là tới, ta cho rằng ngươi sẽ vĩnh viễn làm kia ngầm lão thử, trốn đi không chịu gặp người đâu. Lăng Tiêu nhìn Độc Cô Thương Anh, cười lạnh nói, hắc hắc. Không thấy được ta trong tay đầu có con tin sao, cư nhiên còn dám ở trước mặt ta như thế dõng dạc. Độc Cô Thương Anh lớn tiếng nói, con tin, ta như thế nào không thấy được. Lăng Tiêu khi nói chuyện, đột nhiên một đạo hắc ảnh ở Độc Cô Thương Anh phía sau xuất hiện. Này hắc ảnh nhất kiếm thứ hướng Độc Cô Thương Anh, sợ tới mức Độc Cô Thương Anh vội vàng tránh lóe. lại không nghĩ rằng, kia căn bản chính là Dương Đông kích Tây. Chỉ là một cái chớp mắt, Yển Nguyệt đã bị Lăng Tiêu đoạt trở về. Yển Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không có việc gì đi. Một tay ôm lấy Yển Nguyệt, Lăng Tiêu ôn nhu hỏi. Không cần lo cho ta, ra hỏa kia, phát rồ, hắn ở Bát Tiên Thành ngầm, chôn hàng ngàn hàng vạn sấm chớp mưa bão đạn. Yển Nguyệt nôn nóng mà hô, nga, Lăng Tiêu mày, nháy mắt nhíu lại. Chương 3287 kết giới võ hồn, lại hiển lộ thần uy. Hắc hắc, nếu ngươi đã biết, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, không cần làm vô vị chống cự. Mặc dù ngươi đem con tin cướp đi thì lại thế nào? Toàn bộ kiếm thần thành mọi người, đều là lão phu con tin, ngươi lại có thể cứu đi vài người đâu. Độc Cô Thương Anh điên cuồng mà cười lớn, hắn thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ Bát Tiên Thành. Ta dựa, gia hỏa kia điên rồi, chạy mau mệnh a. Này trong thành là không thể đãi, đi mau. Hỗn loạn, bắt đầu ở Bát Tiên trong thành sinh ra, nhưng mà Lăng Tiêu lại như cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn đối diện Độc Cô Thương Anh. Trong thành hỗn loạn, đều có người đi xử lý, hắn nhiệm vụ, chỉ có một, đó chính là đánh chết Độc Cô Thương Anh. Khác, hắn không cần đi quản, trốn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ trốn, ai dám trốn, ta lập tức kíp nổ sấm chớp mưa bão đạn. Độc Cô Thương Anh cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ý niệm vừa động, cửa thành phương hướng, ầm ầm bạo khởi một đoàn mây nấm. Một màn này, đem rất nhiều ý đồ đào tẩu người đều dọa sợ, bọn họ nơm nớp lo sợ mà đứng ở nơi đó, hoảng sợ mà nhìn không chung. Chẳng lẽ, thật muốn đem hết thảy hy vọng ký thác ở cái kia Bát Tiên Quốc đế quân trên người. Chạy trốn người, nhiều là nguyên lai kiếm vương triều cư dân, bọn họ đối Lăng Tiêu ấn tượng còn chỉ là dừng lại ở kiếm thần thành trên không quyết đấu. Lăng Tiêu có thể hay không chân chính làm cái này quốc gia an cư lạc nghiệp, bọn họ cũng không biết. Cho nên cũng không có khả năng tín nhiệm Lăng Tiêu. Hiện tại, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tín nhiệm Lăng Tiêu, hoặc là đầu nhập vào Độc Cô Thương Anh. Trốn là không có khả năng chạy thoát, nhưng mặc kệ là nào một loại lựa chọn, đều đến chờ đợi trận chiến đấu này kết thúc. Thế nào Lăng Tiêu, nói cho ta ngươi lựa chọn. Độc Cô Thương Anh nhìn Lăng Tiêu, làm càn mà cười lớn. Ta lựa chọn, chính là ngươi đi tìm chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Độc Cô Thương Anh, hoàn toàn không có chút nào hoảng loạn. Ta đảo muốn nhìn, là ngươi kíp nổ kia sấm chớp mưa bão đạn tốc độ mau, vẫn là ta chém giết tốc độ của ngươi mau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn mới vừa rồi đã nhận ra, Độc Cô Thương Anh kíp nổ những cái đó sấm chớp mưa bão đạn, là yêu cầu linh hồn lực. Này liền cho hắn chỗ trống nhưng toàn. Chỉ cần bình tránh đối phương linh hồn lực, liền có thể làm đối phương vô pháp kiếp nổ. Kết giới võ hồn, hồi lâu đều không có vận dụng cái này đặc thù võ hồn, này võ hồn không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng chính là vây địch hiệu quả vô địch. Chỉ cần Lăng Tiêu chính mình ngốc tại kết giới trong vòng, chỉ cần bất tử, vô luận địch nhân cỡ nào cường đại, đều không thể trực tiếp phá vỡ kết giới. Duy nhất biện pháp, chính là đem hắn giết chết, mà cái này kết giới, có thể che chắn bất luận cái gì năng lượng sóng, bao gồm linh hồn lực. Cái gì, Độc Cô Thương Anh nhưng chưa bao giờ gặp qua Lăng Tiêu có được như vậy võ hồn, đương hắn ý đồ kíp nổ kia sấm chớp mưa bão đạn thời điểm, lại phát hiện không hề phản ứng. Có phải hay không thực kinh ngạc a? Lăng Tiêu châm chọc nói, nếu ngươi cái gọi là tin tưởng, chính là này đó sấm chớp mưa bão đạn, kia thực xin lỗi, ngươi đã thất bại. Đáng giận, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng còn có loại này võ hồn, thoạt nhìn, ngươi quả nhiên là học câu linh khiển đem thần thông, nói cách khác, không có khả năng được đến nhiều như vậy võ hồn. Độc Cô Thương Anh nhíu nhíu mày, kế hoạch thất bại, thoạt nhìn chỉ có thể cứng đối cứng. Cũng may, hắn còn có át chủ bài, bằng không hôm nay thật đến là muốn hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi mỉm cười nói, này kết giới võ hồn, lão phu đảo cũng nghe nói qua, một khi mở ra, hủy bỏ nói, lại mở ra liền yêu cầu một đoạn thời gian khoảng cách. Không sai, thì tính sao? Lăng Tiêu hỏi, hắc hắc, ngươi không phát hiện sao, này kết giới bên trong, chỉ có ngươi ta hai người. Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói, ta còn là không rõ, bạch, đây là ngươi đáng giá cao hứng địa phương sao? Lăng Tiêu nhún vai nói, ngu xuẩn a, ngươi thật cho rằng ngươi sẽ là lão phu đối thủ sao? Thượng một lần nếu không phải kia Cao Công Công đánh lén, ngươi đã sớm đã chết ở lão phu quỷ thần ấn hạ. Độc Cô Thương Anh hung tợn nói, hôm nay, ngươi cư nhiên cùng lão phu một chọi một, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Ngươi muốn nói, chính là cái này sao? Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt khinh thường. Ngay sau đó ngoéo một cái tay nói, ra tay đi, làm ta nhìn xem, người cái gọi là quỷ thần ấn, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Bọn họ hai cái với kết giới bên trong quyết đấu thời điểm, Nam Vương đã bắt đầu hành động, thông qua Yển Nguyệt nhắc nhở, bọn họ tiến vào tới rồi ngầm ám đạo, đối sấm chớp mưa bão đạn tiến hành bài trừ. Vô luận như thế nào, này sấm chớp mưa bão đạn đều là cái tai họa ngầm. Liên tính không thể dùng linh hồn lực kíp nổ, vạn nhất này Độc Cô Thương Anh còn có khác giúp đỡ đã có thể phiền toái. Cái kia Hắc Y Ma Sử không tính, kia tư muốn, chỉ là thần ma lệnh, tuyệt không sẽ tự mình động thủ. Bất quá còn có cái Thiên Hoàng Tử đâu, này liền có điểm phiền toái. Cho nên mau chóng bài trừ sấm chớp mưa bão đạn, rất quan trọng. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là Lăng Tiêu cùng Độc Cô Thương Anh một trận chiến này. Nếu một trận chiến này, Lăng Tiêu thua, như vậy Bát Tiên Quốc, đó là thua hết cả bàn cờ, hoàn toàn xong đời. Rốt cuộc liền hiện tại mà nói, toàn bộ Bát Tiên Quốc, vẫn là muốn dựa Lăng Tiêu tới khởi động tới. Không có hắn, Bát Tiên Quốc thật đến không tính cái gì. Chúng ta an toàn sao? Rất nhiều người đều ý thức được, sấm chớp mưa bão đạn tựa hồ sẽ không nổ mạnh. Đại khái đúng không, ai thử xem chạy đi. Có người đề nghị, ta quyết định không chạy thoát, ta tin tưởng cái kia Lăng Tiêu, hắn nhất định có thể đánh bại Độc Cô Thương Anh, từ Độc Cô Thương Anh ma chảo dưới, cứu vớt Bát Tiên Thành. Rốt cuộc, có người quyết định tín nhiệm Lăng Tiêu, ngu ngốc, kia tiểu tử sao có thể là Độc Cô Thương Anh kia lão quái vật đối thủ, người không trốn, chúng ta trốn. Tự nhiên, vẫn là có người không muốn tín nhiệm Lăng Tiêu. Thừa dịp hiện tại sấm chớp mưa bão đạn vô pháp nổ mạnh cơ hội, bọn họ muốn chạy trốn đi. Các huynh đệ, đều cho ta trừng lớn đôi mắt thấy rõ ràng, là ai ở Bát Tiên Thành nguy cấp giờ khắc này, lựa chọn chạy trốn. Tuy rằng chạy trốn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ngày sau mơ tưởng có tư cách ở tại Bát Tiên trong thành, những người này, trừ phi về sau lập hạ công lớn, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến chúng ta Bát Tiên Quốc bất luận cái gì tài nguyên. Cùng với tưởng thưởng, đầu tường phía trên, đứng long tượng, hắn hiện tại là Bát Tiên Thành cấm quân thống lĩnh, mà này nói mệnh lệnh, cũng là Lăng Tiêu trực tiếp âm thầm truyền đạt cho hắn. Bọn họ sẽ không ngăn trở những cái đó chạy trốn người, nhưng là nếu lựa chọn chạy trốn, vậy đừng nghĩ Bát Tiên Quốc hội bảo hộ bọn họ. Thống lĩnh đại nhân, đế quân có thể thắng sao? Một người binh lính hỏi. Ngươi sợ, sợ, nhưng ta sẽ không đào tẩu. Binh lính trả lời nói. Yên tâm đi, ở Kiếm Vương Triều, đế quân chính là vô địch tồn tại, Độc Cô Thương Anh ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Long Tượng cất cao giọng nói, các ngươi cũng thấy được, hắn từ Độc Cô Thương Anh trong tay cứu Hiển Nguyệt, là như vậy dễ dàng. Hơn nữa ngăn cản Độc Cô Thương Anh kíp nổ kia sấm chớp mưa bão đạn, cũng giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên. Chúng ta còn có cái gì lý do không tín nhiệm hắn? Là, bọn lính sĩ khí đại trấn, không phải bởi vì Long Tượng nói mấy câu, mà là bởi vì Long Tượng theo như lời, đều là sự thật. Bọn họ có được, là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích đế quân. Như vậy đế quân đại nhân, bọn họ không lý do không tin. Trên bầu trời, Độc Cô Thương Anh trong mắt, phóng xuất ra thù hận, phẫn nộ, không cam lòng, tàn nhẫn trở vô cùng phức tạp cảm tình. Bởi vì sự tình hôm nay, phát triển là ở có chút làm hắn ngoài ý muốn. Chương 3288 đoạt hồn cờ. Hôm nay hết thảy, phát triển đều cùng Độc Cô Thương Anh trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Cái này làm cho hắn, nhiều ít có điểm hoảng, mà Lăng Tiêu nhìn hắn ánh mắt, chỉ có hờ hững. Phảng phất nhìn không phải một người, mà là một khối thi thể. Đáng giận, người dựa vào cái gì khinh thường lão phu, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Độc Cô Thương Anh cắn răng, phẫn nộ không thôi. Bởi vì ngươi thật sự lạn, mưu toàn chơi một ít hoa chiêu tới thắng ta, vốn là chứng minh rồi ngươi nội tâm sợ hãi. Ngươi đang sợ ta lại vì sao phải để mắt ngươi? Lăng Tiêu châm chọc nói, nếu ngươi đường đường chính chính tới khiêu chiến, ta có lẽ còn sẽ cho ngươi một cái phong cảnh cách chết. Nhưng hôm nay, ta muốn cho ngươi bị bại không hề tôn nghiêm. Ngày xưa anh hùng, hôm nay lại muốn biến thành ma quỷ bị ta chém giết, ngươi không cảm thấy này thực châm chọc sao? Đánh rắm, Độc Cô Thương Anh gầm lên một tiếng. Hắn nhất phiền chán người khác đề cập hắn quá khứ. Bởi vì đó là hắn vết sẹo, ở vạn chúng chú mục dưới, hắn nhằm phía Lăng Tiêu, điên cuồng phát động công kích. Giao phong, ở trong nháy mắt triển khai, nhưng mà làm mọi người khiếp sợ chính là, Lăng Tiêu cư nhiên liền thú hồn biến thân đều không có dùng. Cũng không có lấy ra bất luận cái gì binh khí, chỉ là như vậy lạnh nhạt mà nhìn đối thủ, vẫn không nhúc nhích. Hiện giờ, Tu Vi đã tấn chức đoạt mệnh cảnh 4 trọng hắn. Căn bản không có đem đoạt mệnh cảnh 5 trọng bất luận cái gì võ giả để vào mắt. Tuy rằng Độc Cô Thương Anh ở đoạt mệnh cảnh 5 trọng võ giả bên trong là đặc thù, cực kỳ đặc thù tồn tại. Nhưng giống nhau không đáng giá nhắc tới. Tóc đen cuồng vũ, áo xanh phi dương, Lăng Tiêu liền như vậy cao ngạo, khí phách 10 phần đứng ở nơi đó. Thậm chí không có động thủ, mặc cho Độc Cô Thương Anh điên cuồng công kích, mà này đó công kích lại sôi nổi tuyên cáo mất đi hiệu lực. Lăng Tiêu thân thể bao vây ở loáng thoáng huyền vũ hư ảnh bên trong. Mặc dù không động thủ, Độc Cô Thương Anh cũng vô pháp thương đến hắn. Vương cấp huyền vũ thần thể, bởi vì Lăng Tiêu thống nhất Kiếm Vương Triều mà trở nên càng vì cường đại. Ầm ầm ầm, trường hợp thực chấn động, tạc nước thanh không ngừng vang lên. Kết giới bên trong, khủng bố lực lượng không ngừng gào thét. Thậm chí không ai có thể đủ thấy rõ ràng Độc Cô Thương Anh thân ảnh. Bất quá Lăng Tiêu thân ảnh lại rất rõ ràng, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn vẫn luôn đều chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Nhưng Độc Cô Thương Anh sở hữu công kích đều bị nhất nhất tan rã. Người cái gọi là công kích cũng chỉ là như thế này sao? Thật đến làm người thực thất vọng a. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Độc Cô Thương Anh, phảng phất đang xem một con không biết lượng sức, châu chấu đá xe bọ ngựa. Ngươi là tự cấp ta mát xa, vẫn là cào ngứa, tại sao lại như vậy? Độc Cô Thương Anh hoàn toàn ngây ngốc, tuy rằng hắn vô dụng đến quỷ thần ấn, chính là dựa theo hắn lực công kích, mặc dù là bình thường công kích đều tương đương với đem cấp trung đẳng võ học cường hãn trình độ. Nhưng mà ở Lăng Tiêu trước mặt, lại là như thế vô dụng, thế nhưng chút nào hiệu quả đều không có. 20 ngày, đối với ngươi như vậy phế vật mà nói, cũng không có cái gì dùng, nhưng với ta mà nói, 20 ngày, lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Ngươi cho rằng hiện tại ta, vẫn là 20 ngày trước ta sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Lăng Tiêu, ngươi cái này quái vật, tuy rằng là ở mắng, nhưng như vậy mắng, lại ngược lại như là ở khích lệ Lăng Tiêu. Toàn bộ Bát Tiên Thành người, đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nghĩ đến quá rất nhiều loại khả năng tính, nhưng duy độc hiện tại loại này trường hợp, như thế nào cũng không dự đoán được. Đường đường Độc Cô Thương Anh, đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh tồn tại, lại phảng phất ngu xuẩn vai hề giống nhau bị Lăng Tiêu trêu chọc. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó làm hắn đánh, hắn đều đánh bất động, còn như thế nào giết chết Lăng Tiêu. Cái này giống như sao chổi giống nhau quật khởi, hơn nữa nhất thống kiếm vương triều thiếu niên, thoạt nhìn thật đến không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy. Quá nghịch thiên, thật là đáng sợ, Độc Cô Thương Anh thoạt nhìn giống như hoàn toàn không có cách nào, hai người căn bản là không phải một cấp bậc thường. Này cũng quá thái quá, Lăng Tiêu như thế nào sẽ cường đại đến như thế nông nỗi. Hiện tại có kết luận, còn hơi sớm, các ngươi đừng quên, Độc Cô Thương Anh còn có quỷ thần ấn cái loại này đáng sợ sát chiêu không có thi triển đâu. Liền tính Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện thật sự nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần Độc Cô Thương Anh thi triển quỷ thần ấn, hắn giống nhau sẽ xui xẻo. Nghị luận thanh lại lần nữa vang lên, bất quá rất nhiều người chỉ biết Độc Cô Thương Anh có được quỷ thần ấn, lại không biết, Độc Cô Thương Anh còn có được một kiện từ Hắc Y Ma Sử nơi đó mượn tới pháp bảo Đoạt Hồn Cờ. Đoạt Hồn Cờ là một loại thực đáng sợ pháp bảo, có thể thông qua hút người khác linh hồn, tới tăng cường tự thân. Ở trong thân thể, mỗi thêm một cái linh hồn, liền có thể tăng lên một ít thực lực. Vì hôm nay quyết chiến, Độc Cô Thương Anh chính là dùng Đoạt Hồn Cờ trực tiếp tiêu diệt một cái kêu tiểu quốc. Đem cái kia tiểu quốc hơn 30 vạn người linh hồn toàn bộ đều hấp thu đi vào. Này Đoạt Hồn Cờ tuy rằng rất giống Thị Huyết Ma Kiếm, nhưng phản phệ hiệu quả lại rất đáng sợ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Độc Cô Thương Anh sẽ không đi dùng. Nhưng mà hiện tại, đối mặt Lăng Tiêu, hắn đã không có bất luận cái gì phần thắng. Kia Đoạt Hồn Cờ, hiện tại không cần, càng đãi khi nào. Hơi chút dùng một chút, hẳn là không thành vấn đề đi. Độc Cô Thương Anh âm thầm nghĩ nghĩ, một trận chiến này, không chỉ có liên quan đến sinh tử, càng liên quan đến hắn tương lai. Hắn không nghĩ chính mình mưu hoa rất nhiều năm kế hoạch, thất bại trong gang tấc. Khẩn trương kịch liệt chiến đấu, xuất hiện một lát tạm dừng. Lăng Tiêu vẫn như cũ đạm mạc mà đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Độc Cô Thương Anh. Nhìn Lăng Tiêu kia khinh thường nhìn lại biểu tình, Độc Cô Thương Anh trong lòng một cổ lửa giận đang không ngừng bành trướng, thiêu đốt. Hắn đem giơ tay lên, Đoạt Hồn Cờ xuất hiện ở hắn trên tay. Rồi sau đó, thân thể hắn bắt đầu ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Phảng phất chịu đựng thật lớn thống khổ giống nhau, không ngừng có vong hồn từ kia Đoạt Hồn Cờ trung phóng thích, sau đó dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Hắn đôi mắt, toàn bộ đều dần dần biến thành màu đen, kia không phải đồng tử hắc, mà là toàn bộ hắc. Quả thực giống như ác ma giống nhau, Độc Cô Thương Anh biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố, cả người cũng dần dần biến đại lên. Phía trước hắn thân cao bất quá 1m7 tả hữu, mà nay, hắn thân cao lại ước chừng tăng lên tới 2m, hơn nữa tựa hồ còn đang không ngừng biến cao. Không sai biệt lắm, một vạn vong hồn còn có thể làm ta bảo trì tự mình, lại tiếp tục nói, chỉ sợ cũng nếu là đi tự mình, kia nhưng không thật là khéo. Độc Cô Thương Anh thân cao tăng lên tới 2m5 tả hữu thời điểm, rốt cuộc dần dần ngừng lại. Giống như trong địa ngục bò ra tới quái vật, lộ ra vô cùng đáng sợ tử vong hơi thở, làm người không dám nhìn thẳng. Trái lại Lăng Tiêu, vẫn như cũ là như vậy vân đạm phong khinh, tiêu sái tự nhiên, phảng phất đối này Độc Cô Thương Anh biến hóa, căn bản thờ ơ. Đoạt Hồn Cờ sao, này tựa hồ cùng Thị Huyết Ma Kiếm có vài phần tương tự chỗ, bất quá ngươi so Độc Cô Bá Kiếm lợi hại, lực lượng tăng lên nhiều như vậy, thế nhưng còn có thể bảo trì bản tâm. Không thể không khen ngươi hai câu, Lăng Tiêu cười nói, ra vẻ trấn định sao. Độc Cô Thương Anh châm chọc nói, người có thể đem lão phu bức bách đến cần thiết vận dụng đoạt hồn cờ lực lượng, thật đến đã thực ghê gớm. Bất quá, hết thảy cũng dừng ở đây, ở vong hồn lực lượng dưới, hết thảy đều là mây bay, người sinh mệnh, cũng chắc chắn lại ở chỗ này chung kết. Chương 3289 tử vong biến thể. Khi nói chuyện, Độc Cô Thương Anh trên người xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn, hơn nữa cùng với quỷ dị thê lương chu lên tiếng động. Vương cấp địa ngục chiến thể, dung hợp một vạn vong hồn, làm Độc Cô Thương Anh có được so Độc Cô Bá Kiếm càng khủng bố thiên phú. Cái này đã từng anh hùng, quả nhiên không phải cái người bình thường a. Đó là cái gì quái vật, Độc Cô Thương Anh đến tột cùng làm cái gì, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Không biết, nhưng ta khẳng định, Lăng Tiêu lúc này phiền toái. Ta thật đến hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng, Độc Cô Thương Anh ra hỏa này quả thực chính là cái biến thái. Nghe đồn hắn vì biến cường, trực tiếp tiêu diệt Biên Thùy một cái tiểu quốc, đem hơn 30 vạn người vong hồn toàn bộ luyện vào đoạt hồn cờ nội. Ta cũng tưởng, bất quá thật đến có thể làm được sao? Lăng Tiêu còn có cái gì chúng ta không biết năng lực sao? Giờ này khắc này, Độc Cô Thương Anh biểu hiện đến thật sự quá mức sợ hãi, thế cho nên rất nhiều người đối hắn đều sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Người như vậy nếu trở thành vương, kia bọn họ tánh mạng còn có cái gì bảo đảm? Cho nên đại bộ phận người đã bắt đầu ngược lại duy trì Lăng Tiêu, chỉ là Độc Cô Thương Anh cường đại, lại làm cho bọn họ đối Lăng Tiêu hay không có thể thủ thắng vẫn duy trì nghi vấn. Mặc kệ bọn họ hay không nghi vấn, Độc Cô Thương Anh đều đã bắt đầu rồi chính mình biến thân. Tử vong biến thể, theo biến thể hoàn thành, Độc Cô Thương Anh thực lực rõ ràng tăng lên một mảng lớn, cơ hồ đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 trọng trình độ. Loại này khủng bố lực lượng, làm rất nhiều người đều kinh hãi không thôi. Nhưng mà đối mặt đối thủ như vậy, Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Hắn cũng dùng quá huyết tinh chuột ma như vậy chiêu thức. Giống nhau loại này có thể cho thực lực bạo trướng chiêu thức, đều có cực đại mặt trái hiệu quả. Cho nên hắn cũng không lo lắng, liền tính Độc Cô Thương Anh hiện tại lực lượng tiếp cận đoạt mệnh cảnh 6 trọng lại như thế nào. Chung quy cũng chỉ là giả. Phía dưới, mọi người khẩn trương mà nhìn một màn này, thậm chí có chút người liền hô hấp đều đã quên mất. Rốt cuộc này trực tiếp liên quan đến bọn họ mỗi người tánh mạng. Mà không chỉ là một hồi bình thường chiến đấu đơn giản như vậy. Lăng Tiêu có thể tại đây loại bàng bạc lực lượng dưới bảo trì ưu thế sao? Không, có thể bảo trì bất bại sao? Bọn họ không hy vọng xa vời thắng lợi, chỉ cần có thể bất bại, liền thấy đủ. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng trào ra lực lượng, Độc Cô Thương Anh hưng phấn vô cùng. Nguyên bản có chút mất mát cùng lo lắng cảm xúc, hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn đến chẳng sợ một chút ít sợ hãi. Chỉ tiếc không có, đừng nói sợ hãi, liền hoảng loạn đều không có. Chuyện gì xảy ra, kia tiểu tử sẽ không sợ hãi sao? Vẫn là trời sinh liền không có như vậy biểu tình, lại hoặc là căn bản chính là ở cố làm ra vẻ. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm thấy chính mình cũng không cần thiết đi rối rắm này đó. Quản hắn là cái gì lý do, chỉ cần có thể mượn dùng này cổ đáng sợ lực lượng đem Lăng Tiêu chu sát. Vậy được rồi, đi tìm chết đi, cố làm ra vẻ ra hỏa, ta sẽ dùng công kích, làm ngươi hoàn toàn thay đổi kia trương bài poker mặt. Độc Cô Thương Anh giống giận phát động công kích, tốc độ cùng lực lượng đều là phía trước mấy lần, giống như sao chổi giống nhau, đâm hướng về phía Lăng Tiêu. Phía dưới, mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Lăng Tiêu, chống đỡ được sao? Lực lượng của ngươi là cường đại rồi không ít, nhưng giết ta. Ngươi không khỏi tưởng có điểm quá nhiều. Kim Cương Thần Vượn thú hồn biến thân, Kim Cương bất hoại, Lăng Tiêu rốt cuộc vận dụng thú hồn biến thân, một đoàn kim sắc quang mang đem hắn cả người bao lại, giống như trên thuyền một tầng kim giáp. Cút cho ta, thú hồn biến thân lúc sau, Lăng Tiêu trong tay ngưng tụ ra một căn thật lớn kim sắc ngàn quân bổng, rồi sau đó bỗng nhiên múa may, hung hăng tạp hướng về phía vọt mạnh lại đây Độc Cô Thương Anh trên người. Ầm vang, khủng bố vang lớn truyền đến, Độc Cô Thương Anh thân thể bị trực tiếp một gậy gộc tạp bay đi ra ngoài. Trên đường một ngụm màu đen huyết từ trong miệng phun ra, vẻ mặt của hắn cũng trở nên càng vì dữ tợn. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn điên cuồng mà rít gào. Càng nhiều vong hồn từ đoạt hồn cờ phóng thích, dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Hắn hai con mắt, tựa hồ đã dần dần mất đi thanh minh, trở nên mờ mịt lên, thật giống như đã không thuộc về chính mình. Hai vạn vong hồn, ta xem ngươi có chết hay không. Độc Cô Thương Anh thân thể, đã biến thành 4 mét, chẳng qua có thể nhìn ra tới, hắn hiện tại muốn bảo trì tự mình, đã thực khó khăn. Nhưng lực lượng xác thật lại tăng lên không ít, đồng dạng công kích oanh lại đây, Lăng Tiêu mày hơi hơi nhăn lại. Nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi, tử thần thần thông thị huyết dịch chuột, địch nhân lực lượng không ngừng tăng cường, nhưng lại là dùng đặc thù phương pháp, hắn tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp. thị huyết dịch chuột là trước mắt tử thần ba loại thần thông bên trong, Lăng Tiêu dùng nhiều nhất một loại. So túng mà kim quang thuật dùng còn nhiều, cái này thần thông, ở đối mặt so với chính mình nhược đối thủ thời điểm, có thể trực tiếp đem đối phương lộng chết. Đối mặt so với chính mình đối thủ cường đại thời điểm, tác dụng càng là thật lớn, có thể suy yếu đối thủ thực lực, quả thực chính là ở nhà lữ hành phòng chi thần kỹ. Theo thị huyết dịch chuột phóng thích, đại lượng dịch chuột bệnh khuẩn xuyên thấu qua độc cô thương anh máu tươi dung nhập đến này thân thể bên trong. Đỏ như máu dịch chuột, cơ hồ đem độc cô thương anh toàn bộ vây quanh. Rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất, đương độc cô thương anh nhận thấy được không thích hợp thời điểm, thời gian đã muộn. Mỗi một cái dịch chuột bệnh khuẩn đều có thể làm độc cô thương anh thân thể thừa nhận bất đắc dĩ nhất xâm nhập. Này vẫn là độc cô thương anh lần đầu tiên tao ngộ như vậy thần thông, trừ bỏ dựa vào cường đại chân nguyên đi trấn áp ở ngoài, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đại lượng chân nguyên bị hắn điều động tới trấn áp thị huyết dịch chuột, kết quả dựa vào vong hồn chi lực tăng lên sức chiến đấu, cũng không ngừng bị suy yếu. Loại này lăn lộn cảm giác, làm hắn phi thường khó chịu. Hơn nữa để cho hắn hoảng sợ chính là, những cái đó bệnh khuẩn thế nhưng còn ẩn chứa đáng sợ linh hồn lực, này dẫn tới hắn hấp thu những cái đó vong hồn thế nhưng bắt đầu ở trong cơ thể tạo phản. Kia một cái chớp mắt, linh hồn của hắn gặp tới rồi thật lớn khảo nghiệm, liền phảng phất phải bị những cái đó vong hồn một đám xé rách giống nhau, quả thực đều mau không thuộc về chính mình. Không, không thể như vậy đi xuống, ta chỉ sợ phải bị này đó vong hồn chiếm cứ thân thể, này cái quỷ gì tên tuổi, như thế nào như thế khủng bố. Độc cô thương anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên còn có như vậy đáng sợ thần kỹ, thật giống như là chuyên môn dùng để khắc chế hắn đoạt hồn cờ giống nhau. Lăng Tiêu nhìn độc cô thương anh, khóe miệng gợi lên một mạt trào phúng cười lạnh. Thị huyết dịch chuột nguyên bản là không có phá hư linh hồn hiệu quả, đây là Lăng Tiêu tiến hành rồi một phen cải tạo. Đem linh hồn của chính mình lực dung nhập trong đó, tiện đà dẫn tới độc cô thương anh hấp thu những cái đó vong hồn bắt đầu tạo phản. Này cũng không phải cái gì cao minh bản lĩnh, chỉ cần đối linh hồn lực thao tác năng lực cũng đủ cường, trên cơ bản rất nhiều người đều có thể làm đến. Đương nhiên, trên đời này có được thị huyết dịch chuột người, lại chỉ có Lăng Tiêu một người. Nhìn đến Lăng Tiêu kia châm chọc ý cười, độc cô thương anh quả thực cảm giác chính mình muốn nổi điên. Vui đùa cái gì vậy, chính mình không tiếc cùng kia hắc y ma sử làm giao dịch, đáp ứng giao ra thần ma lệnh, mới đổi lấy này đoạt hồn cờ. Vốn tưởng rằng chỉ cần dùng thứ này, liền có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu, như thế nào cũng không dự đoán được, thế nhưng sẽ là như vậy cái tình huống. Chẳng lẽ, cái này Lăng Tiêu căn bản chính là sinh ra cùng hắn đối nghịch. Chương 3290 quỷ thần ấn, phóng thích. Vì cái gì nhất định phải cùng ta là địch, đáng giận ra hỏa. Độc cô thương anh phẫn nộ mà gào giống lên, ngươi quá để mắt chính mình, ta nhưng không có hứng thú một hai phải cùng ngươi là địch, làm ra loại chuyện này, bất chính là chính ngươi sao. Lăng Tiêu trào phúng nói, ta muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đã chết, ở kiếm vương triều, liền không có người có thể cùng ta là địch. Độc cô thương anh tạm thời áp chế thị huyết dịch chuột, rít gào nhằm phía Lăng Tiêu. Hắn biết rõ, nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Lăng Tiêu giết, hắn nhất định sẽ bị kia đáng sợ dịch chuột bệnh khuẩn cấp lăn lộn chết. Nhìn đến độc cô thương anh đánh úp lại, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Nếu là ở 20 ngày phía trước, hắn đối mặt độc cô thương anh, thật đúng là không có gì phần thắng. Nhưng là hôm nay, độc cô thương anh ở trước mặt hắn, bất quá chính là một cái liều mạng giãy giụa vai hề thôi. Đương nhiên, lực lượng của đối phương vẫn là rất cường đại. Cho nên tuy rằng chiến lược thượng có thể coi rẻ địch nhân, nhưng mà chiến thuật thượng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không coi khinh địch nhân. Tử vong bá đao độc hại sinh linh, này nhất chiêu, phía trước độc cô thương anh ở biên cảnh quyết đấu thời điểm liền dùng quá, nhưng hôm nay sử dụng, uy lực so với kia cái thời điểm muốn lớn hơn rất nhiều. Khủng bố tử vong lưỡi hái, hóa thành đỏ như máu cự nhận, bổ về phía Lăng Tiêu. Này đem lưỡi hái, cảm giác thượng liền bát tiên thành đều có thể một phân thành hai. Cũng chính là ở kết giới võ hồn bên trong, nói cách khác, Lăng Tiêu cùng độc cô thương anh ở chỗ này chiến đấu, chỉ sợ bát tiên thành thật muốn trở thành phế tích. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà quan sát đến đối thủ nhất cử nhất động. Này đem thật lớn lưỡi hái, ngày xưa hắn có thể nổ nát, hôm nay, hắn giống nhau có thể nổ nát. Chân nguyên thúc dục, Lăng Tiêu đỉnh đầu, một cái kim long phát ra lảnh lót rồng ngâm tiếng động. Kim long ấn, đồng dạng là dáng cấp cao đẳng võ kỹ. Kim long ấn sặc sỡ lóa mắt, tử vong lưỡi hái đen tối âm trầm. Một cái nóng cháy vô cùng, một cái xâm hàn đáng sợ. Phảng phất hai cái cực đoan, tại đây kết giới võ hồn bên trong bạo liệt mở ra. Ở kim cương thần vượn thú hồn biến thân dưới, Lăng Tiêu bị đẩy lui đi ra ngoài, mà độc cô thương anh, tắc nửa bước chưa lui. Cứ việc có thị huyết dịch chuột áp chế, nhưng này tử vong biến thể xác thật biến thái. Độc cô thương anh liều mạng vốn ban đầu phóng xuất ra tới chiêu thức, kia thật không phải nói giỡn. từ quyết đấu đi lên giảng, lúc này đây, Lăng Tiêu rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng gần chỉ là bị đánh lui mà thôi, không có chút nào bị thương dấu hiệu. Bất quá dù vậy, Độc Cô Thương Anh cũng phi thường hưng phấn, bởi vì phía trước công kích, chính là liền làm Lăng Tiêu lui về phía sau nửa bước đều làm không được. Này thuyết minh hắn sử dụng đoạt hồn cờ lực lượng là đúng. Tam vạn vong hồn chi lực, điên cuồng Độc Cô Thương Anh vì thủ thắng, rốt cuộc không tiếc phóng xuất ra càng nhiều vong hồn. Hắn đôi mắt đã bắt đầu trở nên trắng, cả người giống như muốn hoàn toàn mất đi ý thức. Liền tính hóa thành ma quỷ, chỉ cần có thể giết ngươi, không sao cả. Độc Cô Thương Anh nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ dư lại một tia còn sót lại ý thức. Hắn muốn lưu trữ này một tia ý thức, tới nhìn Lăng Tiêu bị giết. Sẽ không có việc gì nhi đi, phía dưới người, khẩn trương lên, Độc Cô Thương Anh vì chiến thắng Lăng Tiêu, đã điên rồi. Thậm chí không tiếc đem linh hồn của chính mình hoàn toàn giao thác cấp ma quỷ. Lực lượng thượng được đến cực đại tăng lên, như thế nào sẽ có việc nhi, đế quân sẽ không thua. Chính là kia đoạt hồn cờ quá biến thái, ta cũng biết luận bình thường thực lực, đế quân khẳng định sẽ không thua cấp Độc Cô Thương Anh cái kia lão quái vật. Nhưng là đoạt hồn cờ tồn tại, lại rất khả năng sẽ thay đổi loại này cục diện a. Ở thừa nhận Lăng Tiêu đế quân thân phận lúc sau, Bát Tiên Thành đại bộ phận người đều bắt đầu duy trì Lăng Tiêu, bởi vì chỉ có Lăng Tiêu thủ thắng, bọn họ mới không cần bị Độc Cô Thương Anh cái kia biến thái lão quái vật thống trị. Không cần chết ở sấm chớp mưa bão trận dưới. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, tuy rằng ngươi cùng ta ở vào bất đồng thời đại, nhưng ngươi lại là ta Độc Cô Thương Anh cả đời này gặp được đáng sợ nhất đối thủ. Yên tâm, ngươi cũng sẽ bị ta cường đại nhất chiêu thức đánh chết, hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Chết ở này nhất chiêu dưới, ngươi giá trị tuyệt đối đến kiêu ngạo. Độc Cô Thương Anh cười lớn, tựa hồ đã thấy được trận chiến đấu này thắng lợi phương hướng. Đáng tiếc theo ý ta tới, ngươi bất quá là ta võ đạo chi trên đường một con không biết tự lượng sức mình bọ ngựa mà thôi. Châu chấu đá xe, Lăng Tiêu hờ hững nói, đối mặt Độc Cô Thương Anh cường hãn lực lượng, Lăng Tiêu biểu tình lại như cũ lộ ra đạm nhiên nhẹ nhàng cảm giác. Phảng phất còn có rất nhiều dư lực không có phóng xuất ra tới. Thân thể hắn, từ kim cương thần vượn thú hồn biến thân tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Bởi vì hắn biết, Độc Cô Thương Anh phải dùng quỷ thần ấn. Đem cấp đỉnh võ kỹ, cũng là Độc Cô Thương Anh từ Hắc Y Ma Sử nơi đó được đến cường đại nhất lễ vật. Thậm chí so đoạt hồn cờ càng tốt, đối mặt quỷ thần ấn, Lăng Tiêu vẫn là không dám coi khinh. Ngoạn ý nhi này là thật có thể muốn hắn mệnh đồ vật, coi khinh không được. Quỷ thần ấn, vốn là cường đại vô cùng, hiện giờ, hơn nữa Độc Cô Thương Anh tử vong biến thể, uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Khủng bố màu đen hơi thở không ngừng từ Độc Cô Thương Anh thân thể bên trong thổi quét ra tới, quả thực giống như là địa ngục bị xé rách một cái khẩu tử. Độc Cô Thương Anh trở nên càng thêm dữ tợn vô cùng, quả thực không hề như là một người, càng như là một cái đáng sợ quái vật. Quỷ thần ấn, người vẫn luôn muốn gặp đến chiêu thức. Hôm nay ta khiến cho ngươi hảo hảo kiến thức đi. Khi nói chuyện, Độc Cô Thương Anh đôi tay nhanh chóng kết ấn. Vong hồn chi lực dũng mãnh vào kia quỷ thần ấn chung, hắn trước người, xuất hiện một tôn thật lớn quỷ thần hư ảnh. Màu đen thần ấn, đang ở nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Này màu đen quỷ thần, thật lớn vô cùng, hơn nữa dữ tợn khủng bố, gần là nhìn xuống chúng sinh, là có thể làm Bát Tiên Thành đại đa số võ giả cảm nhận được tử vong sợ hãi. Rất nhiều người thậm chí không tự chủ được mà quỳ xuống trước trên mặt đất. Mà này, vẫn là cách kết giới võ hồn, này đáng sợ lực lượng, thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Lăng Tiêu thái cực mắt ở cấp tốc vận chuyển, mày hơi hơi nhíu lại. Lấy Độc Cô Thương Anh trước mắt thực lực, chỉ sợ cũng xem như bình thường đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, cũng khó địch này quỷ thần ấn ngang nhiên một kích. Tuy rằng Lăng Tiêu chưa thấy qua chân chính đoạt mệnh cảnh 6 trọng cao thủ thực lực, bất quá vẫn là có thể tưởng tượng được đến. Rốt cuộc đây chính là đem cấp đỉnh võ kia, lại còn có được đoạt hồn cờ đáng sợ lực lượng. Hắc Y Ma Sử tên kia, tuy rằng không có tự mình ra tay, nhưng cho Độc Cô Thương Anh này hai dạng đồ vật, thật đúng là đủ dọa người. Nguyên bản, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Hắc Y Ma Sử có lẽ cũng là như vậy cho rằng. Nhưng cố tình, Lăng Tiêu chính là cái kia lớn nhất ngoài ý muốn, một cái hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường đi suy đoán quái vật giống nhau tồn tại. Đi tìm chết đi, ta túc địch, Độc Cô Thương Anh không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu tồn tại, đã trở thành hắn trong kế hoạch lớn nhất phiền toái. Nếu không đem cái này phiền toái giải quyết, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện kế hoạch của chính mình, hoàn thành chính mình khát vọng. Tiếng giống giận chung, quỷ thần ấn phóng thích ra tới. Hắn trước người kia tôn quỷ thần hư ảnh, bỗng nhiên rít gào một tiếng, nhào hướng Lăng Tiêu. Khủng bố lực lượng, làm cho cả kết giới đều bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Chương 3291 Kim Long Ấn Diệt Quỷ Thần Ấn, linh hồn quy phụ. Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn Độc Cô Thương Anh một trường này, này kinh thiên địa quỷ thần khiếp một trường, tác động toàn bộ bát tiên thành mọi người nội tâm. Lăng Tiêu sẽ bại, đế quân sẽ bại, xong đời, mọi việc như thế tiêu cực ý tưởng, ở kia đáng sợ uy áp cùng với tuyệt vọng hơi thở dưới, dần dần lan tràn. Độc Cô Thương Anh là vô địch, này cơ hồ đã trở thành đại bộ phận người chung nhận thức. Còn có số rất ít người, ở chờ mong Lăng Tiêu hướng bọn họ phóng xuất ra kỳ tích. Hắn đang cười, một người võ giả chú ý tới Lăng Tiêu biểu tình, không có khả năng đi, dưới tình huống như vậy còn cười được. Ta không lừa ngươi a, chính ngươi xem sao, người chung quanh đều nhìn về phía Lăng Tiêu. Không sai, Lăng Tiêu đang cười, tươi cười càng ngày càng sán lạn, giống như là một đóa hoa hướng dương nở rộ giống nhau. Hắn sẽ sợ sao, đương nhiên sẽ không, quỷ thần ấn đích xác cường đại, nhưng sớm bị hắn thái cực mắt thấy xuyên. Vốn dĩ, Lăng Tiêu nghĩ chính mình có phải hay không muốn vận dụng diệt sạch thần kiếm mới có thể đánh bại này khủng bố Độc Cô Thương Anh. Nhưng lặp lại xác minh lúc sau kết luận là, ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới. Dung nhập huyền vũ chi lực, lấy đoạt mệnh cảnh bốn trọng thực lực thi triển kim long ấn, liền có thể thủ thắng. Một khi đã như vậy, diệt sạch thần kiếm liền tạm thời không cần bại lộ. Rốt cuộc át chủ bài loại đồ vật này, có thể nhiều giữ lại một đoạn thời gian, tác dụng cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Đem cấp đỉnh quỷ thần ấn, dùng ở trong tay ngươi, thật đến là đạp hư, khiến cho trận chiến đấu này, tại đây chung kết đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, hắn hơi thở bắt đầu không ngừng bò lên. Đoạt mệnh cảnh bốn trọng tu vi chiến lực, hoàn toàn bùng nổ. Kia cổ hơi thở, so với bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi võ giả, đều phải càng thêm khủng bố. Thậm chí liền trong bóng tối quan chiến hắc y ma sử đều cảm giác được chấn động. Tiểu tử này, thật là cái yêu nghiệt, thoạt nhìn không diệt trừ là không được. Hắc y ma sử trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng chi sắc. Nếu Độc Cô Thương Anh cùng Ngọc Lan tướng quân đều không thể đem Lăng Tiêu giết chết, như vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Nếu đã đắc tội cái này Lăng Tiêu, liền tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục tồn tại, nếu không nói, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một cái đáng sợ đối thủ, thậm chí liền hắn đều không thể ấn xuống. Thực lực hoàn toàn bùng nổ một cái trước mắt, Lăng Tiêu cũng bắt đầu kết ấn. Vẫn như cũ là Kim Long ấn, bất quá ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, này Kim Long ấn uy lực cũng muốn so với phía trước cường đại hơn 10 lần nhiều. Này chiêu thức, đồng dạng chấn động vô cùng, cái kia cả người tản mát ra kim quang Kim Long, chiếu thật sự nhiều người đều không mở ra được đôi mắt. Kim Long ấn, không thể nào, đem cấp cao đẳng võ kỹ sao có thể chiến thắng được đem cấp đỉnh võ kỹ a, thoạt nhìn đế quân này thật đến là bó tay không biện pháp. Hôm nay có lẽ sẽ trở thành bát tiên thành trong lịch sử hắc ám nhất một ngày. Hắc hắc, đám kia ngu xuẩn, ai làm cho bọn họ tin tưởng cái kia Lăng Tiêu, vẫn là chúng ta thông minh, sớm chạy ra tới, cũng không cần chôn cùng. Trong đám người, nói cái gì đều có, nhưng mà lại thay đổi không được liên tục phát triển chiến cuộc. Lăng Tiêu đôi tay, rốt cuộc oanh đi ra ngoài, Kim Long rít gào mà ra kia một cái chớp mắt, rất nhiều người thế nhưng cảm nhận được một trận trong lòng phát run cảm giác. Phảng phất chân chính Kim Long từ viễn cổ thời đại mà đến, muốn trừng phạt trước mắt ma quỷ. Kim sắc cùng màu đen, trở thành trên bầu trời chủ sắc điệu, đem kết giới một nửa tách ra, từng người chiếm cứ một nửa. Tình huống như thế nào? Độc Cô Thương Anh sửng sốt một chút, này Kim Long ấn, hắn cũng thấy Độc Cô Bá kiếm thi triển quá, chính là uy lực căn bản không có lớn như vậy a. Hừ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, kẻ hèn đem cấp cao đẳng võ kỹ, lại sao có thể sẽ là ta này đem. Cấp đỉnh võ kỹ đối thủ, một lát khiếp sợ lúc sau, Độc Cô Thương Anh lựa chọn làm lơ. Hắn cũng không tin, chính mình một trưởng này sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Đây chính là hắn khuynh tấn toàn lực mạnh nhất một trưởng a, nếu một trưởng này đều thua, kia hắn liền thật đến là hoàn toàn không có cách. Kim Long cùng quỷ thần rốt cuộc ở không trung bên trong va chạm. Kim sắc cùng màu đen năng lượng cho nhau thẩm thấu, vệ cắn, công kích, muốn đem đối phương diệt sạch. Mọi người đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia năng lượng đan xen địa phương, nhìn không tới tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ có thể nhìn đến hai loại năng lượng ở nơi đó dây dưa. Ai có thể thắng, đến tột cùng là ai, sẽ trở thành trận này đỉnh quyết đấu người thắng. Nuốt nó, Kim Long, theo Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, kia rít gào Kim Long, một ngụm cắn quỷ thần cổ. Rồi sau đó toàn bộ thân thể xoay quanh đem quỷ thần trực tiếp bó trụ. Cứ việc kia quỷ thần cũng ở dùng đôi tay xé rách Kim Long, đem Kim Long trên người vảy không ngừng xé rách. Chính là lực lượng lại rõ ràng càng ngày càng yếu. Ở quyết đấu phía trên, quỷ thần ấn, thế nhưng bại bởi Kim Long ấn. Cuối cùng, quỷ thần hư ảnh hoàn toàn hỏng mất, trừ khử với thiên địa chi gian, toàn bộ kết giới bên trong cũng hoàn toàn trở thành kim sắc thế giới. Không, chuyện này không có khả năng, Độc Cô Thương Anh chết cũng không muốn tin tưởng, chính mình Khuynh Tấn toàn lực một kích, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục. Lăng Tiêu cư nhiên dùng kia rõ ràng so với hắn thấp một cái cấp bậc Kim Long Ấn, đánh bại hắn Quỷ Thần Ấn. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng, nhưng lúc này, hoang mang cùng kinh ngạc đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kim Long Ấn không chỉ có không có biến mất, ngược lại bởi vì cắn nuốt Quỷ Thần Ấn, trở nên càng vì khủng bố, chính nghĩa cực nhanh tốc độ, nhào hướng Độc Cô Thương Anh, muốn đem hắn hoàn toàn đánh tan. Ta không cần chết, không muốn chết, Đoạt Hồn Cờ, phóng thích ngươi toàn bộ lực lượng đi. Độc Cô Thương Anh không biết phóng thích Đoạt Hồn Cờ sở hữu lực lượng lúc sau sẽ là cái gì kết quả. Nhưng giờ này khắc này, hắn quản không được như vậy nhiều, bởi vì hắn không muốn chết. Giờ khắc này, hắn mộng nát, Đoạt Xá Độc Cô Bá Kiếm, lúc ấy hắn kiểu gì uy phong. Tự cho là từ đây lúc sau, Kiếm Vương Triều đem sẽ không lại có người thứ hai sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu xuất hiện, Lăng Tiêu dùng hắn lại quen thuộc bất quá Kim Long Ấn, thế nhưng đánh bại hắn cho rằng cường đại nhất Quỷ Thần Ấn. Hắn tâm thái đã băng rồi, khủng bố vong hồn không ngừng từ Đoạt Hồn Cờ trung phóng thích mà ra, dũng mãnh vào đến Độc Cô Thương Anh trong thân thể đi. Độc Cô Thương Anh bộc phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Tự làm bậy, không thể sống a. Lăng Tiêu lạnh nhạt thanh âm vang lên, Kim Long Ấn cũng rốt cuộc oanh ở Độc Cô Thương Anh thân thể phía trên. Nguyên bản dũng mãnh vào hắn thân thể vong hồn, trong nháy mắt toàn bộ bị oanh ra tới, sôi nổi tứ tán chạy trốn. Kiếm Vương Triều biên tùy Mỗ Tiểu Quốc, 20 ngày trước, nơi này trở thành một cái chết quốc. Mọi người đều biến thành cái xác không hồn, không có linh hồn, không có tư tưởng. Bát Tiên Quốc phái một đám đặc chủng nhân viên đi vào tiểu quốc tiến hành điều tra. Lúc này chưa rời đi, đột nhiên, nhìn đến chân trời bay tới một mảnh màu đen đồ vật. Gần, mới phát hiện là từng đạo màu đen quang mang. Này đó quang mang rơi xuống, rơi vào đến những cái đó cái xác không hồn thân thể bên trong, sau đó kỳ tích xuất hiện. Bát Tiên Quốc bộ đội đặc chủng nhóm thấy được lệnh người kinh ngạc một màn. Nguyên bản cái xác không hồn, một đám đều khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Một lần nữa biến trở về có tư tưởng, có linh hồn người. Nhất định là đế quân. Đúng vậy, là đế quân đánh bại Độc Cô Thương Anh. Quá cường đại, liền cái loại này quái vật đều có thể đánh bại. Thật khó lấy tưởng tượng, đế quân tuổi, so chúng ta còn muốn tiểu không ít. Chương 3292 Độc Cô Thương Anh chết, vạn quốc đổ lục ra. Một mảnh tán thưởng trong tiếng, Bát Tiên Quốc bộ đội đặc chủng nhóm thấy tiểu quốc quốc dân đều hướng Bát Tiên thành phương hướng quỳ lạy. Bay trở về linh hồn, có được nơi đó ký ức, làm cho bọn họ đã biết là ai cứu bọn họ. Linh hồn phi hành tốc độ cực nhanh, cho nên đến này biên tùy tiểu quốc thời điểm, Bát Tiên trong thành chiến đấu chưa kết thúc. Khủng bố Kim Long Ấn oanh ở Độc Cô Thương Anh thân thể phía trên. Rồi sau đó, nóng cháy kim quang không ngừng bỏng cháy Độc Cô Thương Anh thân thể. Vì cái gì ngươi sẽ trở nên như vậy cường? Độc Cô Thương Anh rít gào, không có vong hồn chi lực, hắn hoàn toàn thất bại. Đoạt Hồn Cờ cũng biến thành bình thường hồn cờ, bị Kim Long Ấn nháy mắt thiêu hủy. Ta sớm nói qua, người thời đại, đã qua đi, hiện giờ, là ta thời đại. Lăng Tiêu đạm nhiên thanh âm ở Độc Cô Thương Anh bên tai vang lên, người chết, liền không cần lại tiếp tục gây sóng gió, trở lại ngươi nên đi địa phương đi. Ta không cam lòng a. Lăng Tiêu, mặc dù ta đã chết, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Ha ha ha, ngươi chỉ sợ không biết đi, ngươi đã đắc tội Thiên Hoàng Tử, hắn phái ra chính mình cường lực thủ hạ Ngọc Lan tướng quân tới giết ngươi. Ta giết không chết ngươi, ngươi giống nhau đến chết. Độc Cô Thương Anh bỗng nhiên điên cuồng mà phá lên cười. Ta biết a, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Ngươi biết, Độc Cô Thương Anh cuồng tiếu đột nhiên im bặt. Không sai, ta không riêng biết Thiên Hoàng Tử phái người lại đây, ta còn biết, Hắc Y Ma Sử cùng bọn họ cấu kết ở cùng nhau. Mà ngươi, bất quá là bọn họ lợi dụng quân cờ mà thôi. Ngươi đã chết, sẽ không có bất luận kẻ nào đau lòng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào thương hại. Lăng Tiêu cười lạnh nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi cô đơn, cái kia Hắc Y Ma Sử, ta tuyệt không sẽ làm hắn tồn tại rời đi Kiếm Vương Triều. Dám ngầm hại ta, hẳn phải chết. Nói đến nơi đây thời điểm, Độc Cô Thương Anh thân thể đã dần dần bị kia nóng cháy kim quang tan rã đến không sai biệt lắm. Vô số người nhìn một màn này, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ầm vang, đột nhiên, Độc Cô Thương Anh thân thể bạo liệt mở ra. Lăng Tiêu bị sốc bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa thấy liền biết là bị trọng thương. Nhưng không có người chú ý tới Lăng Tiêu khóe miệng chợt lóe mà qua xảo trá ý cười. Kết giới võ hồn biến mất, Lăng Tiêu loạng choạng thân thể, dừng ở trên mặt đất, thoạt nhìn bị thương thực trọng, bất quá chung quy là thắng. Kia Độc Cô Thương Anh, bị cho rằng vô địch Độc Cô Thương Anh, lúc này cũng đã hóa thành một đống máu loãng. Liền xương cốt bột phấn đều không có dư lại. Một lát yên lặng lúc sau, toàn bộ Bát Tiên Thành đều vang lên rung trời tiếng hoan hô. Mà những cái đó trước tiên đào tẩu người, tắc hối hận không thôi. Lăng Tiêu thắng, tuy rằng bị thương, nhưng dù sao cũng là thắng. Từ nay về sau, này chín tôn đem không còn có kiếm vương triều, mà là nhiều một cái Bát Tiên Quốc. Từ nay về sau, này Bát Tiên Quốc đỉnh điểm, chính là Lăng Tiêu. Tuy rằng đến đây khác mới thôi, vẫn là có rất nhiều người không thể tin trước mắt phát sinh này hết thảy là sự thật. Nhưng là chậm rãi, bọn họ liền sẽ tiếp thu. Độc Cô Thương Anh đã tan thành mây khói, không bao giờ khả năng sống lại đây. Lăng Tiêu, không, đế quân hắn rốt cuộc giết cái kia lão quái vật. Thiên tài đã không cách nào hình dung đế quân thiên phú, hắn tất nhiên sẽ dẫn dắt Bát Tiên Quốc trở thành chín tôn chi nhất. Không sai, nhất định sẽ so trước kia kiếm vương triều càng có mặt mũi. Đối với mọi người nghị luận, Lăng Tiêu nghe được trong tai, cũng thực hưởng thụ. Hắn yêu cầu, không chỉ là trên danh nghĩa thống trị cái này thế lực, càng quan trọng là, muốn cho cái này thế lực người, chân chính đem hắn trở thành lãnh tụ. Như vậy, hắn bá thiên võ hồn mới có thể càng cường đại hơn. Hắn chí nguyện to lớn, cũng mới có thể càng dễ dàng thực hiện. Đế quân, người không, chuyện này đi, Long Tượng vội vàng đỡ lung lay sắp đổ Lăng Tiêu, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Lăng Tiêu hướng Long Tượng chớp chớp mắt. Long Tượng nháy mắt liền hiểu được. Chỉ là hắn vẫn chưa nói cái gì, cũng không biểu hiện ra cái gì. Hắn biết, Lăng Tiêu đây là muốn thỉnh quân nhập úng đâu. Không biểu hiện ra bị thương bộ dáng, kia mấy cái tránh ở chỗ tối lão thử, lại như thế nào sẽ dễ dàng xuất hiện đâu. Ngươi ra hỏa này, thật là làm ta sợ nhảy dựng. Long Tượng cười khổ một tiếng, cảm thấy chính mình lo lắng thật đến là có chút dư thừa. Lăng Tiêu ra hỏa này, đáng giá lo lắng sao? Thằng nhãi này quả thực quỷ tinh quỷ tinh. Không nói cái này, người đoán ta phát hiện cái gì? Lăng Tiêu thần bí hề hề mà cười nói, vạn quốc đổ lục. Chín tôn đổ lục cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Quan hệ đến chín tôn bảo tàng cùng với vương cấp võ học chín tôn kiếm quyết. Thế nhưng là ở Độc Cô Thương Anh nhẫn chữ vật, Long Tượng kinh ngạc nói. Không sai, trừ bỏ đại lượng trung phẩm linh thạch ở ngoài, chính là thứ này, còn có không ít thiên kiếp đan, cũng đủ ta chịu đựng rất nhiều lần thiên kiếp. Lăng Tiêu hưng phấn nói, lúc này, Năm Vương cùng với Hiển Nguyệt bọn họ cũng đều sôi nổi đuổi trở về. Sấm chớp mưa bão đạn đã toàn bộ dỡ bỏ, hẳn là sẽ không có cái gì để sót. Hiển Nguyệt khi nói chuyện, nhìn chung quanh, Độc Cô Thương Anh đâu? Đã chết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, liền phảng phất là đang nói một kiện phi thường bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trên thực tế, cũng đích xác như thế, giết chết Độc Cô Thương Anh cũng không phải cái gì ghê gớm chuyện này. Hắn căn bản không như thế nào để ý, chân chính đáng sợ, kỳ thật là kia Hắc Y Ma Sử. Lăng Tiêu hoài nghi tên kia là đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, muốn xử lý kia tư, cũng không dễ dàng. Nhưng chuyện này, lại là thế ở phải làm. Hắc Y Ma Sử bất tử, hắn làm cái gì đều sẽ không an tâm. Đặc biệt là đi trước Thái Cổ Thần Mộ, kia Hắc Y Ma Sử nhất định sẽ từ giữa phá rối. Đến nỗi thiên hoàng tử người, phỏng chừng cũng không yếu, nhưng bởi vì chưa thấy qua, cho nên không hảo phán đoán. Hắn sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật, thị huyết ma kiếm liền ở trong đó. Thật sự không được nói. Hắn cũng chỉ có thể vận dụng thị huyết ma kiếm chung vong hồn chi lực. Tuy rằng dáng vẻ kia thật sự dữ tợn khủng bố, nhưng là lại không hề nghi ngờ có thể trở nên phi thường cường đại. Hơn nữa mặt trái hiệu quả cũng không có huyết tinh chuột ma như vậy đại. Hoàn toàn là có thể tiếp thu. Như vậy cường đại người, cư nhiên bị ngươi giết. Thật đến quá không thể tưởng tượng, tên kia thực lực, chính là so Độc Cô Bá kiếm phải cường đại hơn nhiều a. Kiếm Phục Long ngạc nhiên nói, tuy rằng hắn biết Lăng Tiêu rất lợi hại, chính là lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại đến như thế trình độ, thật đến là bỏ lỡ xuất sắc một trận chiến a. Độc Cô Thương Anh, chung quy chỉ là mạnh mẽ sống lại vong linh mà thôi, không có gì đáng sợ. Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa hắc ám trong một góc. Lúc này chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, nhìn như ngắn ngủi chiến đấu, trên thực tế đã mau vào được rồi một đêm. Tia nắng ban mai quang mang, chiếu vào nơi đó, có vài đạo hắc ảnh, như ẩn như hiện. Nếu tới, hà tất giấu đầu lòi đuôi đâu, thiên hoàng tử người, hẳn là không phải như vậy người nhát gan đi. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia trong một góc, lạnh lùng nói. Ha ha, nhãn lực không tồi a, cư nhiên có thể phát hiện chúng ta tồn tại, bất quá vừa lúc, chúng ta cũng tưởng từ ngươi trong tay thảo yếu điểm đồ vật. Trong bóng đêm, ba đạo nhân ảnh đi ra, nguyên bản hưng phấn mọi người, lại một lần khẩn trương lên. Bởi vì này ba người trên người phóng xuất ra tới hơi thở, so Độc Cô Thương Anh càng thêm đáng sợ. Bọn họ còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đâu, thế nhưng lại muốn đối mặt như thế cường giả. Chương 3293 Sát Ngọc Lan tướng quân, khiêu chiến Hắc Y Ma Sử. Vô luận là thần ma lệnh vẫn là chín tôn đồ lục, ta đều không thể cho các ngươi, nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm đi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ha ha, chính như Phấn Hồng lời nói, ngươi thật đúng là cái không biết biến báo ngu ngốc a. Ta, Thiên Hoàng tử chướng hạ tướng quân Ngọc Lan, có được đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, trong khoảnh khắc là có thể đem toàn bộ Bát Tiên Thành san thành bình địa. Ngươi xác định chính mình có thể đối kháng sao? Ngọc Lan tướng quân cao ngạo, so với kia cái Phấn Hồng càng tăng lên. Phấn Hồng đêm qua tới thời điểm, bị Lăng Tiêu lấy linh hồn lực áp chế, hiện tại trở nên không như vậy ngạo mạn. Nhưng này Ngọc Lan tướng quân, lại có được gấp 10 lần với nàng ngạo mạn, quả thực ngạo khí tận trời. Thì tính sao, nàng ngày hôm qua cũng là như vậy cho ta nói chuyện, kết quả đâu? Còn không phải xám xịt mà đào tẩu, Lăng Tiêu châm chọc nói. Ha ha, ta thật bội phục ngươi dũng khí, đều thương thành như vậy, cư nhiên còn trang đến như thế bình tĩnh, thật là khó được a. Nếu đàm phán không thành, cũng liền không cần nhiều lời, ta chỉ nói một lần, giao ra 9 tôn đồ lục cùng thần ma lệnh, nếu không, chết. Ngọc Lan tướng quân khẽ cười nói thật, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị uy hiếp một cái thân chịu trọng thương đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả. Quá mất mặt, đối phương quả thực chịu không nổi nàng một kích, ta cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, hoặc là cút đi, hoặc là chết. Này Bát Tiên Quốc, là ta Lăng Tiêu Bát Tiên Quốc. Này Bát Tiên Thành, là ta Lăng Tiêu Bát Tiên Thành, không phải cái gì A Miêu A Cẩu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lăng Tiêu cường ngạnh đáp lại, Phấn Hồng, giết hắn. Ngọc Lan tướng quân lười đến ra tay, đối phó một cái thân chịu trọng thương đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả, mặc dù thắng, truyền ra đi cũng không thể mất mặt như vậy được. Cho nên, nàng làm đi theo chính mình bên người Phấn Hồng đi ra tay. Không cần xem thường người kia a ngu ngốc, Hắc Y Ma Sử nhịn không được nói. Hắn từ thần ma tiệc trà bắt đầu liền chú ý Lăng Tiêu, trơ mắt nhìn Lăng Tiêu không ngừng quật khởi. Tự nhiên biết Lăng Tiêu đáng sợ, Ngọc Lan tướng quân tuy rằng là đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, nhưng tu vi hải năng lượng còn không đến 1 thành. Xem như đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả bên trong yếu nhất. Đối mặt Lăng Tiêu, thật đến là không thể khinh địch. Thật là buồn cười, nho nhỏ một cái bị thương đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả đều đem ngươi dọa thành như vậy, cái này làm cho ta thực hoài nghi, ngươi hay không chân chính Hắc Y Ma Sử. Ngọc Lan tướng quân cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh Phấn Hồng nói, mau đi giết kia tiểu tử, không cần lãng phí thời gian, Thiên Hoàng tử còn chờ chúng ta 9 tôn đồ lục đâu. Là, tướng quân, Phấn Hồng đối Lăng Tiêu là thực kiêng kỵ, bất quá hôm nay Lăng Tiêu thân chịu trọng thương, nàng lại có một ít chờ mong cùng tự tin, cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình, giết chết một cái trọng thương Lăng Tiêu, hơn phân nửa không là vấn đề. Nàng thân hình run lên, trong khoảnh khắc liền xuyên qua kiếm phục long đám người tạo thành phòng ngự, tới rồi Lăng Tiêu trước người. Đêm qua chi thù, hôm nay có thể báo. Phấn Hồng lộ ra hưng phấn, từ trở thành Thiên Hoàng tử thị vệ lúc sau, nàng trước nay liền không có chịu quá đêm qua cái loại này khuất nhục. Hôm nay, rốt cuộc có thể đem loại này khuất nhục hoàn toàn dâng trả cấp đối thủ. Thật khi ta kiếm vương triều không người sao, tìm chết. Đột nhiên, kiếm phục long quát lạnh một tiếng, trong tay lệnh kỳ múa may, dưới nền đất chui ra một tôn thật lớn con rối. Một bàn tay liền đem kia Phấn Hồng bắt lấy, rồi sau đó hung hăng chụp đi xuống. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, Phấn Hồng căn bản không kịp phản ứng. Chờ nàng ý thức được nguy hiểm thời điểm, cũng đã chậm, cự ma con rối kia thật lớn bàn tay, phảng phất chụp mũi giống nhau, đem nàng vỗ vào trên mặt đất. Kia một cái chớp mắt, nàng cảm giác được ý thức đều phải mơ hồ. Chết, kiếm phục long nhân cơ hội nhất kiếm đâm ra, trường kiếm xuyên thấu Phấn Hồng thân thể, rồi sau đó đem Phấn Hồng một phân thành hai. Vốn dĩ kia Phấn Hồng cũng là đoạt mệnh cảnh 5 trọng võ giả, bị hai cái đoạt mệnh cảnh 5 trọng thực lực võ giả vây công, há có bất tử chi lý. Ha ha, Ngọc Lan tướng quân, ngươi năng lực chính là làm chính mình thủ hạ đi tìm cái chết sao? Thật khi ta Bát Tiên Quốc là bùn niết, ai đều có thể khi dễ. Lăng Tiêu nhìn về phía Ngọc Lan tướng quân, cười lạnh nói. Hảo, thực hảo, đây đều là các ngươi bức ta. Dám giết Thiên Hoàng tử thị vệ, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, cái này Bát Tiên thủ đô muốn xong đời. Ngọc Lan tướng quân sắc mặt xanh mét, chợt phát động công kích, bất quá lại không phải hướng Lăng Tiêu đi, mà là hướng kiếm phục long đi. Nàng đây là muốn giết kiếm phục long, hảo thế Phấn Hồng báo thù. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Hắn chờ đợi chính là cái này nháy mắt, nói thật, hai cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, hắn một chút biện pháp đều không có. Nhưng nếu giết trong đó một cái, kia khinh cuồng liền hoàn toàn bất đồng. Không có chút nào do dự, Lăng Tiêu trong tay hiện lên một phen băng tôn kiếm. Rồi sau đó ngưng tụ lộng lẫy kiếm quang, diệt sạch thần kiếm, toàn bộ thế giới sinh cơ đều phảng phất ở kia một cái chớp mắt bị hoàn toàn rút cạn. Sở hữu hết thảy đều trở nên tử khí trầm trầm. Đột nhiên, tại đây tử khí trầm trầm thế giới bên trong, hiện lên một phen kiếm. một phen lóng lánh lộng lẫy quang mang diệt sạch thần kiếm. Kiếm mang nhanh chóng tới gần Ngọc Lan tướng quân, kia Ngọc Lan tướng quân vốn dĩ liền không đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi, chỉ nghĩ đi sát kiếm phục long, chờ nàng ý thức lại đây Lăng Tiêu này nhất kiếm khủng bố thời điểm. Đã chậm, nàng cảm giác được tử vong uy hiếp, rồi sau đó liều mạng phóng xuất ra chính mình công kích, ý đồ chặn lại trụ này nhất kiếm. Chỉ tiếc, hấp tấp ứng đối, nàng liền năm thành công lực cũng chưa có thể phát huy ra tới. Liền bị Lăng Tiêu một kiện đâm thủng yết hầu, đương trường treo cổ. Trước khi chết kia một khắc, nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ là ở kinh ngạc, Lăng Tiêu rõ ràng trọng thương thân thể, thấy thế nào lên giống như một chút vấn đề đều không có. Nóng cháy kiếm quang trong nháy mắt liền nóng chảy Ngọc Lan tướng quân thân thể. Một màn này, phát sinh đến thật sự quá nhanh, Bát Tiên Thành người, vốn dĩ nhìn đến ba cái hơi thở so Độc Cô Thương Anh còn khủng bố người xuất hiện, cho rằng này Bát Tiên Thành khó giữ được, cho rằng bọn họ lại muốn gặp phải tử vong uy hiếp. Chính là ai cũng không nghĩ tới, trong khoảnh khắc, ba người đã chết hai cái. Dựa, một đám phế vật, lão tử sớm nói qua không cần coi khinh người kia. Hắc Y Ma Sư tức giận đến quả thực hết chỗ nói rồi. Hắn đã nhắc nhở quá Ngọc Lan tướng quân, nhưng Ngọc Lan tướng quân vẫn như cũ không có đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi. Kết quả chính là chết ở Lăng Tiêu kia diệt sạch thần kiếm dưới. Lăng Tiêu, người thế nhưng là ở trang bị thương, bất quá người giết chết thiên hoàng tử người, còn muốn sống sao? Hắc Y Ma Sư lạnh lùng nói, chẳng lẽ ý của ngươi là, làm ta ngoan ngoãn đứng ở chỗ này bị bọn họ sát sao? Lăng Tiêu nhìn Hắc Y Ma Sư liếc mắt một cái, châm chọc nói, hôm nay, ta không riêng muốn giết bọn hắn, còn muốn giết ngươi. Hắc Y Ma Sư sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha lên, ngươi xác định không có nói sai lời nói. So với Ngọc Lan tướng quân cái kia phế vật, ta ở đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả bên trong, chính là có được năm thành tu vi hải năng lượng võ giả. So nàng cường đại ít nhất 5 lần, hơn nữa nàng sẽ khinh địch, ta lại sẽ không. Huống chi, ngươi giết ta, sẽ không sợ đắc tội thần ma lệnh chủ người sao? Ta dám nói giết ngươi, tự nhiên có giết ngươi biện pháp. Đến nỗi nói thần ma lệnh chủ nhân, ta thật đúng là tưởng gặp đâu. Từng ấy năm tới nay, vẫn luôn đều đem Tây vực võ giả trở thành ngốc tử cùng thí nghiệm phẩm giống nhau, hắn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, ta Lăng Tiêu sẽ đi thái cổ thần mộ thấy rõ ràng. Mà ngươi, tắc không có cái kia cơ hội. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chương 3294 thần thông toàn thượng, chiến Hắc Y Ma Sử. Lăng Tiêu nhìn về phía Hắc Y Ma Sử, hắn tuy rằng cũng kiêng kỵ vị kia thần ma lệnh chủ người, bất quá gia hỏa này không trừ, hắn đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, Bát Tiên Quốc chỉ sợ cũng không được an bình. Cho nên đây là cần thiết phải làm sự tình, đến nỗi hậu quả, hắn nghĩ tới, nhưng cũng không sợ hãi. Võ đạo chi trên đường khó khăn, sẽ có rất nhiều, hắn không thể bởi vì một chút nho nhỏ khó khăn, liền rút lui có trật tự đi. Hảo, tuy rằng chủ nhân làm chúng ta không cần chủ động giết người, nhưng nếu là ngươi chọn lựa khởi, ta liền không cần lại bó tay bó chân. Hắc Y Ma Sử đột nhiên triệt hạ mang ở trên mặt mặt nạ, đem áo đen cũng xả xuống dưới, chỉ một thân màu đen kính trang, lộ ra một cổ hung hãn hơi thở. Như vậy tốt nhất, Lăng Tiêu nhìn kiếm phục long liếc mắt một cái nói, sư bá, Bát Tiên Thành an toàn, liền giao cho ngài tới xử lý, Hắc Y Ma Sử, chúng ta đi lên đánh đi. Không nghĩ tới ngươi còn có trách trời thương dân chi tâm, nếu ta không đáp ứng đâu. Hắc Y Ma Sử cười lạnh nói, ta đây chính là vì ngươi sáng tạo tiện lợi, ngươi như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Ở chỗ này, ngươi không dám thương tổn những cái đó vô tội người, cho nên khẳng định sẽ bó tay bó chân đi. Rốt cuộc thần ma lệnh chủ người nhưng không cho phép lung tung giết người. Ta khiêu khích ngươi, bọn họ không có, ngươi nếu giết bọn họ, chính mình cũng sẽ xảy ra chuyện nhi đi. Nhưng tới rồi chỗ cao, ngươi liền không cần như vậy lo lắng. Lăng Tiêu khi nói chuyện, thân thể lần thứ hai bay lên tới rồi mấy chục mét cao không trung bên trong. Hắc Y Ma Sử quả nhiên cũng theo qua đi, chính như Lăng Tiêu lời nói, ngại với thần ma lệnh chủ người quy củ, hắn là không thể thương tổn người thường. Cho nên, trên bầu trời chiến đấu, nhất thích hợp bất quá. Bắt đầu đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể bên trong, một đoàn lửa cháy thổi quét mà ra. Hóa thành mặt khác một tôn Lăng Tiêu, đúng là Kim Phượng hóa thân. Kim Phượng hóa thân trên người, quay cuồng khủng bố yêu hỏa, luận thực lực, chỉ sợ không thể so Lăng Tiêu kém nhiều ít. Đây chính là Lăng Tiêu phi thường mấu chốt sức chiến đấu, hôm nay đối mặt Hắc Y Ma Sử thi triển ra tới, cũng là vì đối thủ quá cường đại. Lăng Tiêu muốn mượn dùng Kim Phượng hóa thân tới bảo hộ bản thể. Tùy thời tìm kiếm cơ hội chém giết Hắc Y Ma Sử. Một cái phế vật là phế vật, hai cái phế vật cũng là phế vật. Bổn sử tuy rằng sẽ không coi khinh ngươi, nhưng cũng sẽ không đem ngươi xem đến quá cao. Nói trắng ra là, người trung quy cũng chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả mà thôi. Hắc Y Ma Sử thân thể bên trong hơi thở, bắt đầu phun trào sôi trào. đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi hải năm thành năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Ầm ầm ầm, kia khủng bố hơi thở, cư nhiên làm khoảng cách mấy chục mét xa Bát Tiên Thành đều ở đong đưa. Sát, Lăng Tiêu không có vô nghĩa, cùng Kim Phượng hóa thân đồng thời nhào hướng Hắc Y Ma Sử. Lại là từ bất đồng phương hướng di động, Hắc Y Ma Sử cường đại nữa, chung quy cũng chỉ là một người mà thôi. Lăng Tiêu cùng Kim Phượng hóa thân phối hợp đến thiên y vô phùng, đối Hắc Y Ma Sử tuyệt đối là có được rất lớn uy hiếp. Rốt cuộc kia Kim Phượng hóa thân kỳ thật chính là Lăng Tiêu bản thân ý niệm thao tác. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, thậm chí hoàn toàn tâm ý tương thông, này có thể so hai người liên thủ hiệu quả, khá hơn nhiều. Nhìn đến Lăng Tiêu cùng Kim Phượng hóa thân đồng thời đánh tới, Hắc Y Ma Sử sắc mặt nhưng khó coi. Cái này kẻ điên, cư nhiên thật đến dám đối với bổn dùng ra tay, thoạt nhìn không bại lộ một chút thật bản lĩnh, hắn thật đúng là cho rằng so bổn sư cường. Hắc Y Ma Sử đã quyết định muốn giết chết Lăng Tiêu. Dù sao đối phương đã bắt đầu công kích, hắn cũng liền có phi thường lý do chính đáng. Hắc Y Ma Sử đứng ở nơi đó không có động, hắn lạnh nhạt mà quan sát đến Lăng Tiêu nhất cử nhất động, lại chưa đi xem kia Kim Phượng hóa thân. Chỉ cần nhận chuẩn Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu đánh bại, như vậy Kim Phượng hóa thân cũng tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên cái này sách lược, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, là không có bất luận vấn đề gì. Đối mặt Hắc Y Ma Sử, Lăng Tiêu không dám có chút đại ý. Hắn hôm nay sở dĩ dám đối với Hắc Y Ma phát động tay, là bởi vì có một chương át chủ bài có thể dùng đến. Nhưng khi nào dùng, này thực mấu chốt, dùng sớm, chỉ sợ khó có thể khởi đến kỳ binh hiệu quả. Dùng chậm, lại có thể không thể giúp gấp cái gì. Cho nên đừng nhìn hắn mặt ngoài nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nếu không phải Hắc Y Ma Sử không ngừng nhầm vào hắn, nói câu thành thật lời nói, giống loại này đoạt mệnh cảnh 6 trọng cường giả, hắn thật đúng là không muốn đi trêu chọc. Lúc này Lăng Tiêu đã tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Hơn nữa còn lại thú hồn cũng đều đã phóng thích mà ra, hữu ích với thi triển từng người võ hồn kỹ. Tím điện lôi nhiều thú hồn đất dung núi chuyển, đang tới gần Hắc Y Ma Sử kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu vận dụng đất dung núi chuyển. Bất quá Hắc Y Ma Sử ra hỏa này cực kỳ giảo hoạt, trên mặt đất động sơn diêu phát động trong nháy mắt, cũng đã bay lên trời, khiến cho này nhất chiêu không có thể phát huy ra hiệu quả. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa hoảng loạn, vốn dĩ đối thủ liền không phải như vậy hảo thu thập. Mắt thấy Hắc Y Ma Sử bay lên trời, hắn đột nhiên há mồm phun ra một đoàn lạnh băng hàn băng long tức. Giữa không trung, rất khó tránh né. Cứ việc Hắc Y Ma Sử đã đề phòng chứ, còn là bị hàn khí lây dính, thân thể rằng co một lát. Chính là này một lát thời gian, Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội, thi triển tử thần thần thông thị huyết dịch chuột. Này nhất chiêu là suy yếu đối thủ thần kỹ, phía trước những cái đó trải chăn, đều là vì có thể làm này nhất chiêu chuẩn xác mà mệnh chung Hắc Y Ma Sử. Bị hàn băng long tức chậm lại tốc độ Hắc Y Ma Sử, tự nhiên không có thể tránh đi này nhất chiêu. Một mảnh đỏ như máu bệnh khuẩn bên trong, Hắc Y Ma Sử sắc mặt đột biến. Này nhất chiêu, hắn gặp qua Lăng Tiêu thi triển không ngừng một lần. Cho nên đã rất cẩn thận, nhưng kia đỏ như máu bệnh khuẩn lại phảng phất vô khổng bất nhập giống nhau, mặc kệ hắn cỡ nào cẩn thận, cuối cùng vẫn như cũ vẫn là trúng chiêu. Mặc kệ hắn có phải hay không đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, thị huyết dịch chuột một khi tiến vào thân thể hắn, liền bắt đầu sinh ra hiệu quả. Mặc dù là hắn, cũng vô pháp làm được đối thị huyết dịch chuột hoàn toàn miễn dịch. Đáng chết, này đến tột cùng là cái quỷ gì? Hắc Y Ma đem hết quản đã kiến thức quá Lăng Tiêu này nhất chiêu thần thông, nhưng nói thật, hắn nghiên cứu thật lâu, cũng không làm minh bạch này nhất chiêu đến tột cùng là chiêu thức gì. Nghiên cứu không rõ, liền vô pháp đi giải quyết, thị huyết dịch chuột đã bắt đầu phá hư hắn tế bào cùng máu, làm hắn cảm giác được phi thường khó chịu. Cảnh này khiến hắn không thể không đem hai thành công lực chuyển vì đi áp chế này thị huyết dịch chuột. Nếu không làm như vậy nói, hắn tin tưởng này bệnh khuẩn nhất định sẽ ở hắn đánh bại Lăng Tiêu phía trước, đem thân thể hắn hoàn toàn từ nội bộ tan rã. Còn không có xong đâu, đối mặt Hắc Y Ma Sử, Lăng Tiêu cũng không dám ôm tu luyện tâm thái đi chiến đấu. Bởi vì một chút tê mỏi đại ý, đều khả năng sẽ dẫn tới chính mình tử vong. Cho nên hắn đem có thể sử dụng, đều phải dùng tới, tận khả năng suy yếu đối thủ, sau đó đem đối thủ xử lý. Chín xà độc vực chết quốc hắc độc, khủng bố màu đen khói độc bắt đầu dũng hướng Hắc Y Ma Sử. Cùng thời gian, Lăng Tiêu phóng thích kết giới võ hồn, khống chế chết quốc hắc độc chỉ tại đây kết giới bên trong phóng thích, mà sẽ không lan tràn đến phía dưới thành trì bên trong đi. Khụ khụ, Hắc Y Ma Sử ngay từ đầu đối này đó độc tố không như thế nào để ý, chính là hít vào đi một ngụm lúc sau liền nhận thấy được không đúng rồi. Này khủng bố độc tố, tuy rằng không bằng thị huyết dịch chuột như vậy đáng sợ, nhưng vẫn như cũng có thể ở ngắn nhất thời gian ăn mòn thân thể hắn. Chương 3295 Quỷ thần loạn vũ, lệnh người sợ hãi thiên tài. Chết quốc hắc độc uy lực tuy rằng không bằng thị huyết dịch chuột như vậy khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hắc y ma không được không hề dùng ra một thành công lực tới đem này màu đen độc tố bình lui. Kể từ đó, hắc y ma sử trên thực tế có thể sử dụng đến công lực, nhiều nhất cũng chính là 7 thành mà thôi. Suy xét đến bất cứ võ giả ở trong chiến đấu đều sẽ giữ lại một thành công lực dùng làm chạy trốn, cho nên chân chính chiến đấu lên, hắc y ma sử chỉ sợ chỉ có 6 thành công lực có thể dùng. Này đã có thể nói là nghiêm trọng suy yếu hắc y ma sử. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu vẫn như cũ không dám khinh địch, đối thủ rốt cuộc đến từ chính thái cổ thần mộ bên kia. Ai cũng không rõ ràng lắm có hay không khác cái gì thần thông năng lực. Lúc này, Kim Phượng hóa thân đã tới rồi hắc y ma sử phía sau. Hắn toàn thân, thiêu đốt đều là nóng cháy dị hỏa, đây là Lăng Tiêu dị hỏa, lúc này bao vây lấy hắn toàn thân. Khiến cho Kim Phượng hóa thân mỗi một lần công kích, đều có thể tạo thành dị hỏa cấp bậc thương tổn. Hắc y ma sử căn bản không dám chống chọi, dị hỏa uy lực, liền hắn đều phải cảm giác được kiêng kỵ. Huống chi, hắn cảm thấy chính mình cũng không cần thiết cùng một cái hóa thân đấu cái ngươi chết ta sống. Chân chính đối thủ, vẫn là Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể làm Lăng Tiêu chui chỗ trống. Thoạt nhìn, này Lăng Tiêu so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, không chỉ có này đó kỳ lạ năng lực, lại còn có thể thao tác dị hỏa. Hắc y ma sử trong lòng là càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí đều có điểm bắt đầu hối hận chính mình lúc trước làm gì phải đắc tội như vậy một thiên tài. Nhưng ý nghĩ như vậy, cũng gần chỉ là chợt lóe lướt qua thôi. Đối hắn mà nói, Lăng Tiêu đã đối hắn ra tay, đó chính là tuyệt đối không thể lưu trữ, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem Lăng Tiêu diệt sát, không có lựa chọn khác. Kim Phượng hóa thân công kích thất bại, nhưng Lăng Tiêu công kích đã ngưng tụ mà thành, từ sườn phía sau đột nhiên nhất kiếm đâm tới. Dùng chính là băng tôn kiếm, hơn nữa vô dụng chiêu thức gì. Lấy hắn hiện giờ trình độ, hơn nữa băng tôn kiếm bản thân phẩm cấp, thì triển ra tới bình thường công kích đều tương đương với đem cấp trung đẳng võ kỹ. Hơn nữa bình thường công kích tốc độ càng mau, cũng càng trực tiếp, sẽ không cấp hắc y ma sử càng nhiều tránh lóe cơ hội. Giờ này khắc này, băng tôn kiếm huyễn hóa ra vô số đạo bóng kiếm, ở Lăng Tiêu trong tay nở rộ ra lộng lẫy kiếm mang, không ngừng đâm ra. Mỗi nhất kiếm tốc độ đều cực nhanh, thế cho nên bát tiên trong thành người thoạt nhìn, giống như Lăng Tiêu trong tay có vô số đem băng tôn kiếm giống nhau. Hắc y ma sử cảm giác hèn nhát cực kỳ, rõ ràng thực lực so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều, chính là bởi vì nhất thời không bắt bẻ, chúng Lăng Tiêu thị huyết dịch chuột cùng chết quốc hắc độc, hơn nữa bị liên tục công kích, bản thân thực lực đều không thể thi triển ra tới. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, hy vọng lấy lui làm tiến, mượn này trọng chỉnh thế công. Lui ra phía sau trên đường, hắc y ma sử bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy cơ đánh úp lại. Nguyên lai là Kim Phượng hóa thân lần thứ hai công đi lên. Dị hỏa nóng cháy, làm hắc y ma sử phi thường chật vật. Lôi cuốn dị hỏa công kích, kỳ thật một chút đều không thể so Lăng Tiêu bản thân kém cỏi. Hảo xảo trá tiểu tử, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta khoanh tay chịu chết sao? Hắc y ma sử bực, chính mình thế nhưng bị một cái đến từ Tây vực phế vật bức bách thành cái dạng này, này quả thực quá mức mất mặt. Hắn liều mạng ngạnh bị Lăng Tiêu một kích, thân thể bị băng tôn kiếm đâm thủng, lại ở ngay lúc này, ngưng tụ ra chính mình cường đại vô cùng chiêu thức. Quỷ thần loạn vũ, theo hắn gầm lên giận dữ, màu đen gió lốc lấy thân thể hắn vì trung tâm bỗng nhiên bùng nổ. Lăng Tiêu cùng Kim Phượng hóa thân đều bị này màu đen gió lốc cấp bức lui tới rồi một bên. Đáng tiếc, nhìn băng tôn trên thân kiếm máu tươi, Lăng Tiêu thở dài, cái này hắc y ma sử, thật đúng là không hổ là đến từ chính thái cổ thần mộ nhân vật. Mặc dù là thực lực bị suy yếu tới rồi loại trình độ này, còn có thể tại thời điểm mấu chốt tránh đi yếu hại, thi triển quay giáo một kích. Phá hủy hắn ý đồ tốc chiến tốc thắng ý tưởng, trong hư không, hiện ra vô số quỷ thần, tuy rằng này quỷ thần so quỷ thần ấn kia tôn muốn nhược thượng không ít, nhưng số lượng cũng đủ nhiều a. Mỗi một cái đều tràn ngập âm trầm khủng bố hơi thở, mỗi một cái đều dũng mãnh không sợ chết, đem hắc y ma sứ đoàn đoàn bảo hộ. Trước vây khốn ngươi Kim Phượng hóa thân, ta xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu có thể chơi. Bị tiền hậu giáp kích cảm giác thật sự là khó chịu. Cho nên hắc y ma sử lợi dụng quỷ thần loạn vũ đem Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân vây khốn.